Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, xuyên qua. Ô kìa. Ngài yên tâm. Mặc dù ta nhìn qua tuổi rất trẻ nhưng cũng không phải cái loại này không đáng tin cậy người a. Hơn nữa ta học viện không ngay thôn đầu kia sao? Nếu là không đi ngươi liền đem người cho mang đi. Hiện tại cũng là ngày mùa thời tiết, không bằng tiểu xem như ta mang cho ngươi hải tử. Chu Khai hao hết dốc hết sức lực bình sinh khuyên bảo một cái nhìn như thật thà thật sự thập phần có nông dân trí tuệ người trung niên. Ta cho ngươi biết. Ta đây hoa nhưng là bị trấn trưởng khen qua. Nhưng chớ đem hải tử của ta cho dạy hư mất. Nói tốt cũng chỉ là giúp ta mang mấy ngày hải tử. Trung niên thập phần thật thà nói. Ta đi. Không phải là không nghĩ ta thu ngươi học phí mà thôi. Muốn không nên như vậy. Ta cũng không dự định thu ngươi học phí. A Chu Khai không còn gì để nói. Bất quá như thế nào đi nữa bất mãn Chu Khai vẫn là lập tức cười nói. Ngài yên tâm. Vậy ngươi mang đi đi. Buổi tối để cho hoa chính mình trở lại. Thôn lại lớn như vậy chính hắn có thể trở về. Hán tử trung niên thập phần thỏa mãn mang theo mỉm cười cùng cái quốc rời đi. Lão sư. Ta thật có thể học tập đến thần kỳ võ công sao. Một cái bất quá 8-9 tuổi hải tử thập phần chân thành nhìn Chu Khai, trong mắt tràn đầy đối với võ công hướng tới. Thật đúng là hải tử a. Thật là đơn thuần. Nhớ năm đó chúng ta tại cái tuổi này lúc sau đã đang trộm nhìn cách vách cái kia mỹ lệ đại tỷ. Lão sư ngươi đang nói gì? Hờ à à à. Không có gì. Chỉ là nhớ lại lão sư ta. Cái kia có chút dài dòng lao đầu tử. Lúc trước cảm thấy hắn rất phiền, hiện tại như thế có chút nhớ hắn. Vừa nói Chu Khai nước mắt không tự chủ lưu lại. Chu Khai là một cô nhi, nhưng là cuộc đời hắn vẫn tính là hạnh phúc, có cái rất không tồi lão sư, chỉ là có chút dài dòng, có mấy cái hồ bằng cầu hữu. Tại chính mình gặp nạn thời điểm, đều rất trợ giúp chính mình. Nhất là tại chính mình lão sư dưới ảnh hưởng, Chu Khai trở thành một cái vinh quang danh giáo sư. Ngay tại Chu Khai vì trở thành một tên giáo sư ăn mừng ngày ấy, uống bất tỉnh nhân sự hắn tại ngày thứ hai không hiểu xuyên qua rồi. Thật là không nhân đạo thế giới a. Người ta còn chỉ là một tràn đầy mơ ngộng thiếu niên, như thế xuyên qua, trên kịch bản không đều nói xuyên qua là một kỹ thuật làm việc, không phải gặp phải nguy hiểm chính là sinh không thể yêu sao. Ta còn là rất hài lòng như vậy sinh hoạt được rồi. Chu Khai một đường hận đời, rất nhanh thì đến chính mình cửa học viện, nhìn trước mắt một cái tiểu thảo phòng, Chu Khai không nhịn được nhìn một cái đi theo chính mình thiết nghiêu. Thật đúng là đơn thuần A. Nếu là ta nhìn thấy như vậy trường học, đã sớm báo cảnh sát có được hay không? Thiết nghiêu. Ngươi thật muốn học tập võ công sao? Muốn. Thiết nghiêu thập phần khát vọng nhìn Chu Khai, đầy mắt chân thành đều có chút để cho Chu Khai cảm thấy áy náy, cảm giác mình giống như tên lường gạt. Được. Vậy ngươi bái sư đi. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Không chút do dự nào, tiểu tử lập tức quỳ xuống liền bái, rất sợ bỏ lỡ giống nhau. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận lấy thứ nhất chính là đệ tử, hoàn thành kích hoạt nhiệm vụ thu được tinh anh học viện hệ thống, trở thành bản hệ thống duy nhất ký chủ, cũng trở thành tinh anh học viện đệ nhất đảm nhận viện trưởng. Bản hệ thống lấy bồi dưỡng tinh anh mà cố gắng, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng tranh thủ bồi dưỡng càng nhiều tinh anh. Một đạo tiếng máy móc tại Chu Khai trong thai vang lên. Là hệ thống. Biết bao máu cho tình huống A. Vừa mới bắt đầu Chu Khai biết rõ mình mang theo hệ thống thời điểm đều muốn mở miệng mắng to, phải thì phải mắng to, không phải cao hứng. Hay nói dỡn thân là một cái nhân dân giáo sư, Chu Khai đó cũng là kiến thức quên bác được rồi. Vốn là nói toạc ra càng đến một cái thập phần rơi ở phía sau thế giới dựa vào chính mình kiến thức, đó cũng là có thể thật tốt sinh hoạt được rồi. Thế nhưng có hệ thống chính là có xáo lộ được rồi. Vì vậy Chu Khai thì có hắn nhiệm vụ thứ nhất, mở một gian trường học. Thu một người đệ tử, sau đó hệ thống mới có thể chính là cởi mở chức năng, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ này, nhân vật xử phạt không có tiểu gì gì. Chu Khai còn có chọn sao? Nhưng là Chu Khai một không có tiền, hai không có quyền, thậm chí với cái thế giới này đều không phải rất hiểu, ngươi nói cho ta biết mở thế nào, không có cách nào Chu Khai không thể làm gì khác hơn là bỏ ra mấy ngày, dựa vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi cuối cùng tại thôn này dựng một gian nhà lá, may ở nơi này thôn người đều tương đối nhiệt tâm. Không chỉ có cho hắn một gian nhà lá trả lại cho hắn cơm ăn, nếu không Chu Khai đã sớm chết đói. Được rồi. Ngươi đi nghỉ trước một hồi. Để cho vi sư suy tính một chút dạy ngươi gì đó. Là lão sư. Đơn thuần Thiết Ngưu không có chút nào hoài nghi mình lão sư, đảo mắt liền chạy mất dạng. Đơn thuần như vậy thật tốt sao? Không có ở suy nghĩ nhiều hơn sự tình, Chu Khai vội vàng điều tra hệ thống nhìn một chút chính mình mặt bản. Ký chủ, Chu Khai, duy nhất. Giới tính, nam. Phẩm đức, dũng cảm, vô sỉ, tự tin, hy sinh, uy nghiêm, cao thượng, lòng dạ rộng lớn, vi nhân sư biểu, bao che cho con. Thu được hắn nhất phẩm đức thuộc tính gấp bội. Thực lực, tay trói gà không chặt, ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã. Kỹ năng, không. Nhiệm vụ, thành lập một chỗ học viện, nhận lấy người đệ tử thứ nhất, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng chưa lĩnh. Đệ tử, Thiên Nhiêu. Lão sư, không. Học viện kiến trúc, nhà lá một gian. Ta đi. Vô sỉ cũng gọi phẩm đức. Đại huynh đệ ngươi là chuẩn bị chơi đùa ta đi. Đệ nhất xin gọi ta hệ thống, đây là người cùng hệ thống cơ bản nhất tôn trọng. Đệ nhị hệ thống không có chơi đùa ngươi. Thân là một cái học viện viện trưởng. Phẩm đức chỉ là đối với mình lão sư cùng học sinh mà nói, cho nên để chính mình học sinh cùng thủ hạ, ngươi muốn đủ không từ thủ đoạn nào mới có thể sinh tồn. Ok. Hệ thống không có chút nào đem Chu Khai cái này ký chủ coi ra gì, nếu là cái hệ thống này là một sống sờ sờ người, Chu Khai có lý do tin tưởng, tên khốn này cảm thấy sẽ nhổ nước bọt chết chính mình, bất quá Chu Khai cũng không tính nhiều dài dòng lập tức mở miệng hỏi. Chứng chứng. Cái này cũng được. Được rồi, hệ thống có thể cho ta thưởng cho sao? Xác định nhận nhiệm vụ khen thưởng. Xác định. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thứ nhất, thu được kỹ năng chân thực chi nhãn, thu được tân thủ gói quà một cái. Gói quà đã bỏ vào trong ba lô, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Chu Khai nhanh chóng mở ra gói quà. Chúc mừng ký chủ thu được cơ sở nội công một bộ, Tam tự kinh một bộ. Chúc mừng ký chủ thu được kiến trúc bản vẽ hai tấm, phế phẩm giáo học lâu, phế phẩm nhà trọ. Chúc mừng ký chủ thu được giáo sư nhân vật kẹt hai tấm. Chúc mừng ký chủ thu được bạch ngân 10 lượng. Mã đan cuối cùng súng bắn chim đổi pháo rồi. Nhìn tân thủ đại lễ bao trong đồ vật, Chu Khai cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, có những thứ này chính mình cuối cùng có thể bình thường sinh sống, nhất là bạch ngân 10 lượng, nhất định chính là cứu vớt Chu Khai sinh hoạt. Phải biết Chu Khai loại này cô nhi thật ra thì sợ nhất chính là ăn nhờ ở đậu cảm giác, có tiền trong lòng liền thoải mái hơn nhiều. Bất quá cái này kiến trúc kẹt dùng như thế nào rồi hả? Chu Khai hiếu kỳ lấy ra kiến trúc kẹt. Phế phẩm giáo học lâu, một cái tốt học viện làm sao có thể để cho học sinh ngay tại phế phẩm nhà lá trung học tập rồi. Ở chỗ này tu luyện có thể đề cao gấp đôi tốc độ tu luyện. Phế phẩm nhà trọ, một cái tốt học viện làm sao có thể để cho học sinh ngay tại phế phẩm nhà lá nghỉ xả hơi rồi. Ở chỗ này nghỉ ngơi tốc độ khôi phục đề cao gấp đôi. Ta đi có thể nha. Vật này là muốn nghịch thiên A. Thế nhưng này nhà lá xuất hiện hai lần là mấy cái ý tứ, ta rất nỗ lực có được hay không. Bất quá hệ thống vật này dùng như thế nào rồi hả? Ký chủ chỉ cần đem chính mình huyết nhỏ ở mặt trên, hoàn thành nhận chủ nghi thức là được rồi. Gì đó? Nhỏ máu. Chu Khai cảm giác hệ thống chính là đang chơi hắn, như thế không thuận như thế làm hắn, phải biết hắn chính là sợ nhất đau cùng thấy máu. Chu Khai hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi là không phải là bởi vì hắn lúc trước qua quá thuận, cho nên bây giờ phải bị như vậy tội. Không có cách nào Chu Khai không thể làm gì khác hơn là chịu đựng đau đớn nhỏ xuống rồi quý giá của mình huyết dịch. Chương 2, mới quen hệ thống. Ta đi. Rất sáng mắt sao. Chỉ thấy Chu Khai thét một tiếng kinh hãi, một đạo ánh sáng màu vàng bay ra. Sau đó một cái nhìn qua cùng nhà lá không sai biệt lắm kiến trúc nô lên, trong nháy mắt thay thế ban đầu nhà lá, trở thành tinh anh học viện giáo học lâu, mà ở nhà lá chung quanh trên đất trống, một cái nhìn qua không sai biệt lắm kiến trúc cũng lập tức xây xong, đó chính là trong truyền thuyết nhà trọ. Ha ha, đây chính là trong truyền thuyết kiến trúc, nói tốt nguy nga lộng lẫy rồi, nói tốt xinh đẹp tuyệt vời rồi, liền đồ chơi này cùng ta nhà lá có phân biệt sao? Nhìn như thế xinh đẹp kiến trúc, Chu Khai thế giới quan cùng nhân sinh quan trong nháy mắt sụp đổ. Nói hết rồi đây là phế phẩm giáo học lâu cùng nhà trọ, vật như vậy tại bản hệ thống xem ra vẫn không tệ. Đây là một cái tiếng máy móc tại Chu Khai vang lên bên hai. Ngươi đi ra. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Ngươi đem ta đánh gần chết cũng được a. Như vậy kiến trúc cũng không cảm thấy ngại nói xây tinh anh học viện, ngươi là cùng ta nói đùa sao. Ta cảm giác đã không thể thật tốt chơi đùa, ta muốn về nhà. Hệ thống xuất phẩm phải là tinh phẩm. Vật này mặc dù nhìn qua xác thực kém một chút, thế nhưng chức năng vẫn không tệ. Hơn nữa có phế phẩm kiến trúc, hoàn mỹ còn có thể xa sao. Có lẽ là vật này vẻ ngoài xác thực không được, ngay cả hệ thống cũng không nhịn được giải thích một câu. Ha ha, phế phẩm là cái dạng này, hoàn mỹ sẽ được không? Giải thích có tác dụng chó gì a? Chu Khai nội tâm là phát điên. Bất quá làm một tức thì đi về phía nhân dân giáo sư cương vị Chu Khai tới nói, như vậy trùng kích hay là để cho hắn rất nhanh thu thập tâm tình, nhìn về phía những chức năng khác. Nhân vật kẹt tinh anh học viện hệ thống trọng yếu nhất đồ vật. Đồng thời cũng là tinh anh học viện trọng yếu nhất giáo sư nơi phát ra. Nhân vật kẹt phân làm 9 cái cấp bậc, mà Chu Khai được đến này 2 tấm nhân vật kẹt chính là cấp 1 nhân vật kẹt, đồng thời cũng là tinh anh học viện nhóm đầu tiên giáo sư. Tống binh giáp, tống triều ngàn vạn tiểu binh chung một vị. Thiên phú, cấp độ B. Đẳng cấp, 1 sao. Kỹ năng, cơ sở thương thuật. Năng lực thiên phú, Tiểu Cường, lấy suy nhược lâu ngày nổi tiếng đời Tống, Tống binh năng lực sinh tồn cũng là quá rõ ràng, có thể để cho một cái như thế đổ nát quốc gia kiên trì lâu như vậy, có thể tưởng tượng được quân đội như vậy là có biết bao kháng đòn. Chức vị, không, đề nghị, thân là một tên lính quèn giữ cửa mới là bọn họ bản chức làm việc. Minh binh nhất, Minh triều ngàn vạn tiểu binh chung một vị. Thiên phú, cấp độ B. Đẳng cấp, 1 sao. Kỹ năng, cơ sở đao thuật. Năng lực thiên phú, sát ý, lấy giết người mà nổi tiếng thiên hạ đại Minh triều, từ trên xuống dưới liền không có một cái không có sát khí, huống chi là ngàn vạn trong quân đội một cái. Chức vị, không, đề nghị, thân là một tên lính quèn giữ cửa mới là bọn họ bản chức làm việc. Hệ thống thiên phú này là ý gì a? Còn có tại sao không có chức vị? Ngươi không phải nói tinh anh học viện lão sư không phải chỉ có thể hệ thống xuất phẩm sao? Này giữ cửa là mấy cái ý tứ? Ta thật vất vả tuyển được rồi nhóm đầu tiên thầy giáo lực lượng ngươi nói cho ta biết dùng để giữ cửa, ngươi mấy cái ý tứ a? Lại nói nhân vật như vậy cũng chỉ là dùng để giữ cửa. Ta đây nên làm gì? Ngươi đây là đả kích ta sao? Nhìn trong tay thẻ Chu Khai thật hết ý kiến. Hắn phát hiện đã không có biện pháp cùng hệ thống thật tốt chơi đùa, người ta hệ thống khác thứ nhất là cho ký chủ chuẩn bị xong đồ vật, như thế đến hắn này cũng không giống nhau. Nhân vật trong thẻ người là chân thực tồn tại, cho dù là bọn họ không đồng thời không, nếu là người bọn họ thì có tu luyện quyền lợi, tự nhiên cũng có thiên phú tốt xấu phân chia. Hệ thống xứng đôi nhân vật tại ngàn vạn tiểu binh chung cũng là hết sức tốt rồi. Về phần tinh anh học viện chức vị chỉ có coi như tinh anh học viện lãnh đạo tối cao ngươi mới có tư cách bổ nhiệm. Còn có lấy bọn hắn như vậy thiên phú và thực lực, có thể thủ môn. Đã rất tốt, có thể thủ môn cũng chỉ là xem bọn hắn có năng lực thiên phú mới để cho bọn họ làm. Còn có hệ thống không phải đang đả kích ngươi, thực lực ngươi xác thực quá cặn bã. Nếu không phải là bởi vì thực lực ngươi quá yếu hệ thống sợ đả kích ngươi, cũng sẽ không phát ra như vậy thường cho, còn có mời ký chủ ngươi vấn đề từng cái hỏi. Trả lời như vậy rất đau đớn đầu óc. Hệ thống hết sức nghiêm túc nói. Ta đi hệ thống có đầu óc sao? Thực lực yếu là ta sai sao? Sợ đả kích ta? Ngươi trả lời như vậy mới đả kích người tốt sao? Còn ngươi nữa nói lời này thời điểm có thể hay không không muốn nghiêm túc như vậy a? Nghe vào là tại giáo dục ta sao? Ta mới là ký chủ a. Này! Chu Khai cũng sắp khóc, cái loại này thập phần thương tâm khóc tỉ tê. Ngươi mới là đứng đầu đả kích người tốt sao? Ta cảm nhận được rất nhiều vạn bạo kích. Làm một có đầu góc nam nhân, Chu Khai quyết định đi vòng đề tài này. Miễn cho bị tiếp tục đả kích. Kia năng lực thiên phú rồi hả? Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, năng lực dĩ nhiên là bất đồng, nhất là có chút thiên phú dị bẩm, năng lực càng là cường đại, đối với hệ thống lựa chọn nhân vật tới nói, dĩ nhiên là tốt nhất. Cũng liền nói bọn họ năng lực thiên phú rất mạnh a. Đương nhiên. Nhưng là ta tại sao không có? Không nên nói năng lực thiên phú, ngay cả thiên phú cũng không có. Chu Khai một trận kỳ quái, chung quy ai cũng không phải thánh nhân, thủ hạ mình đều rất cường lực. Cũng hy vọng năng lực mình rất cường đại, nhưng là quả nhiên không có, Chu Khai đương nhiên có chút kỳ quái. Thân là bản hệ thống chủ nhân ngươi muốn những thứ này làm gì, ta chính là ngươi lớn nhất thiên phú. Có ta ở đây, thiên phú. Ha ha. Ngươi cần không? Không cần sao? Chu Khai có chút mơ hồ, mặc dù hệ thống nói rất có đạo lý, nhưng là lời như vậy, căn bản không giống như là hệ thống nói ra mà nói được rồi. Không cần. Ngậy. Được rồi. Sẽ không yêu cầu đi. Đối với hệ thống trả lời, Chu Khai chỉ có thể không lời chống đỡ. Không muốn đem thời gian tốn tại cùng hệ thống tranh cãi lên, Chu Khai vội vàng kiểm tra một hồi chính mình kỹ năng và hệ thống đưa hai bộ sách. Kỹ năng, chân thị chi nhãn, kiểm tra hết thể vật phẩm nhân vật tài liệu, có thể thấy rõ hết thể hư ảo. Nhìn thấu hết thể nhược điểm. Ta đi châu bò A. Nhìn thấu hết thể nhược điểm, há chẳng phải là vô địch, sinh tử đối địch sợ nhất chính là bại lộ nhược điểm, nhưng là nhìn phá hết thể nhược điểm. Thiên hạ này còn có ai có dám đánh một trận, đánh ta liền đâm nhược điểm, rất tốt rất cường đại. Về phần chân thị chi nhãn năng lực khác, còn trọng yếu hơn sao? Chu Khai thập phần hào sảng lựa chọn không chú ý. Có kỹ năng này, liền hỏi còn có ai? Quả nhiên hệ thống mới là ta lớn nhất năng lực thiên phú A. Hơi chút bình phục một hồi tâm tình, Chu Khai vội vàng đem tầm mắt chuyển tới hai bộ trong sách. Cơ sở nội công, thiên hạ nội công tổng cương, xây thiên hạ tốt nhất căn cơ. Có thể tu luyện thiên hạ tốt nhất nội công. Tam tự kinh, học vỡ lòng thánh kinh, thiên hạ tài khí 9 phần, tam tự kinh lấy 1 phần, không có đọc qua như vậy biết chữ thánh điển, cũng không tốt nói mình có đi học. Học tập sách này, thiên hạ chữ viết có thể biết một nửa. Rất tốt rất cường đại A. Như vậy giới thiệu nhìn qua choáng rồi vừa không có A. Bất kể hiệu quả này như thế nào, hướng về phía giới thiệu ta cũng phải thổi một lớp, đáng tiếc không người để cho ta thổi A. Không được một hồi sẽ để cho ta cho tiểu thiết ngưu thổi một lớp. Chương 3, chi nhánh nhiệm vụ. Đúng rồi. Ta như thế tu tập những kỹ năng này, chẳng lẽ lại là nhỏ máu? Suy nghĩ một chút mới vừa rồi chảy máu, Chu Khai cũng có chút sợ hãi trong lòng. Nếu là như vậy chơi tiếp, không biết mình muốn lưu bao nhiêu huyết, này ngày tháng sau đó còn đúng là không có cách nào qua. Loại trừ kiến trúc cái khác đều không yêu cầu nhỏ máu, một điểm này mời ký chủ yên tâm, chỉ cần ký chủ tĩnh tâm nhìn một lần sách, liền có thể hoàn toàn học tập bên trong nội dung. Cũng còn khá. Làm một thâm niên fan sách truyện, vẫn có thể tiếp nhận. Nghe được hệ thống mà nói, Chu Khai thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi. Loại trừ hệ thống xuất phẩm bí tịch, ta có thể học tập những vật khác sao? Tỷ như ta thuộc hạ lão sư võ công, hoặc là cái thế giới này võ công loại hình. Ký chủ coi như hiệu trưởng một trường dĩ nhiên là muốn thủ trường bộ đoạn, hơn nữa coi như nắm giữ hệ thống ký chủ càng là nắm giữ học tập một lần là có thể thông hiểu đạo lý năng lực, mời ký chủ nhiều hơn học tập sớm ngày trở thành một cái hợp cách hiệu trưởng. Hơ a a a. Như vậy ta an tâm. Về sau nhất định phải đem Vi Tiểu Bảo cùng Sở Hương Soái rút ra, như vậy thì không gánh chạy thoát thân vấn đề. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy hoàn mỹ. Chu Khai hai tay mở ra làm ra một cái bảng hiệu thủ thế, hoàn toàn tiến vào tự hưng phấn hình thức. Tự hưng phấn xong Chu Khai lập tức liền đem trong tay nhân vật kẹt sử dụng, sau đó tại ở nông thôn ruộng đầu canh tác hương dân đã nhìn thấy hai cái mặc lấy kỳ dị quân phục, một mập một gầy người tuổi trẻ đi vào thôn. Đương nhiên trong thôn hương dân đối với hai người kia xuất hiện tràn ngập tò mò, sơn giã thôn là đã ra tên hẻo lánh, giống như Chu Khai xuất hiện cũng đã để cho thôn làng môn hưng phấn một lúc lâu, cho nên Chu Khai tài năng tại trong thôn sinh sống. Này không có qua mấy ngày liền lại xuất hiện hai cái kỳ quái người, còn mặc lấy kỳ dị quân phục, có thể suy ra hương dân kỳ lạ, thậm chí có thể nói bắt quái chi tâm cháy hương hực, bất quá cũng chính bởi vì như vậy đơn thuần, mới không có để cho thôn dân cảm thấy sợ hãi. Theo hai người kia tiến vào thôn, rất nhiều xem náo nhiệt thôn làng liền thả ra trong tay sống đi theo hai người tiến vào thôn, đi tới Chu Khai còn không có chính là treo bảng tinh anh học viện. Tống binh giáp, Minh binh ất, hướng viện trưởng báo cáo. Hai đạo thập phần hùng hồn thanh âm tại cửa học viện vang lên, mà Chu Khai đã sớm chờ ở nơi này lấy hai người đến, đương nhiên so với cái này cao hứng hơn chính là, hai người này đến còn mang tới quần chúng vây xem. Quần chúng vây xem đại biểu gì đó? Danh tiếng, địa vị, cùng với danh vọng, đương nhiên những thứ này đều là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là chỗ này như thế đổ sộ ra sân, không phải để cho Chu Khai chiêu sinh làm việc càng đơn giản hơn sao. Nghĩ đến đây Chu Khai cũng có chút tiểu hưng phấn. Ừ. Cái kia. Các ngươi tới rất nhanh. Đúng rồi. Các vị đây là chúng ta học viện mới thuê giáo sư, hoan nên các vị đem bọn ngươi hải tử đưa tới nơi này học tập. Các vị đồng hương, ta nói cho các ngươi biết ta. Hai người này nhưng là. Vừa nói Chu Khai còn không ngừng hướng chung quanh hương dân giới thiệu rồi hai người này lợi hại đến mức nào, dù sao khoác lác không hề đòi tiền hơn nữa còn là tuyên truyền học viện cơ hội tốt nhất, Chu Khai chính đem chính mình vô sỉ tận cùng tiến hành. Ngay tại Chu Khai vô sỉ tuyên truyền lấy chính mình học viện thời điểm, một giọng nói tại Chu Khai vang lên bên tai, bất quá Chu Khai đang bận cùng hương dân trao đổi thời điểm, căn bản là không có đi quản. Không xong. Hoa màu bị hủy. Được. Thật là lớn một đầu heo rừng. Vọt vào đất hoa màu. Ngay tại Chu Khai cùng hương dân đánh lửa nóng thời điểm, một cái thanh âm giống như thiên lôi giống nhau chân chúng hương dân đầu ông trực hưởng. Tại nông dân trong mắt hoa màu chính là mình sinh mạng, không chút do dự nào. Hương dân lập tức liền mang theo đủ loại đồ vật đánh tới ruộng đất. Đinh. Kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, cáo kỉnh heo rừng. Nhân vật giới thiệu, một cái nổi điên heo rừng chính tùy ý phá hư lao khổ nhân dân hoa màu, xua đuổi heo rừng hoặc là giết chết heo rừng, để bảo đảm một phương bình an. Xin chú ý an toàn, đầu này heo rừng thật rất cáo kỉnh nha. Cất thưởng, nhìn tâm tình. Gì đó? Nhìn tâm tình. Trêu chọc ta chơi, ai sẽ làm loại nhiệm vụ này? Liền khen thưởng cũng không có, không được. Kiên quyết không được. Có hay không nhận nhiệm vụ? Không nhận. Nhìn đùa giỡn. Tưởng thưởng gì cũng không biết làm gì tiếp. Chính là không nhận. Ngạo kiều Chu Khai hết sức không vừa lòng như vậy hệ thống. Nếu như không tiếp, sẽ mất đi tới trong thôn danh vọng. Cũng đem vĩnh viễn mất đi cởi mở thương thành hệ thống tư cách. Có hay không xác định? Uy hiếp gì ta? Ta là cái loại này có thể bị người uy hiếp. Ta đương nhiên là cái loại này có thể bị người uy hiếp. Tiếp nhận nhiệm vụ này. Mới vừa rồi còn một tấm không tình nguyện Chu Khai lập tức liền đổi một tấm sắc mặt, hay nói giỡn. Thương thành hệ thống, sở hữu hệ thống lưu trung trọng yếu nhất hệ thống có được hay không, kẻ ngu mới cùng cái hệ thống này so tài. Hai người các ngươi theo ta đi. Vừa nói Chu Khai liền mang theo hắn tân thu tiểu đệ đi theo thôn dân đi tới. Vừa tới đất hoa màu trung, Chu Khai đã nhìn thấy một đám thôn dân vây quanh một đầu thập phần to lớn heo rừng, nhưng khi nhìn uy mãnh như vậy heo rừng, các thôn dân dĩ nhiên đứng ở nơi đó không dám động thủ, mà heo rừng nhìn nhiều người như vậy, trong mắt hung quang càng hơn, nhưng là lại không có chủ động tấn công, mà là không ngừng đập đất. Thật đúng là lớn a. Tại Chu Khai ý thức ở trong một đầu heo rừng tối đa cũng chính là một người cao, hơn nữa còn là hiếm thấy, nhưng là đầu này heo rừng ít nhất có ba người cao, Chu Khai đều có chút bận tâm những thôn dân này, một hồi heo rừng nổi giận có thể hay không đoàn diệt ta. Có nắm chắc không? Đối mặt như vậy heo rừng, Chu Khai là không có dũng khí đối mặt, cho nên lập tức đem đầu chuyển hướng chính mình hai cái tương lai cổng bảo vệ, phải biết đây là hệ thống nhiệm vụ, mà hai người kia tới hệ thống, cho nên cho dù bọn họ bỏ ra tính mạng cũng sẽ hoàn thành. Thế nhưng Chu Khai cũng không nguyện ý đánh không nắm chắc dựa vào. Nho nhỏ heo rừng há ngâm cuồng. Nói xong tống binh giáp liền xông tới, kia trọng lượng cấp vóc người chấn động dưới đất một trận đung đưa. Minh binh nhất cũng không cam chịu yếu thế, hướng Chu Khai liền ôm quyền, cũng xông tới. Ta nói các ngươi như vậy thì xông tới, có cân nhắc qua một cái viện trưởng cảm thụ sao? Ta còn không có ra lệnh. Quả nhiên là hệ thống xuất phẩm. Các ngươi chính là tinh phẩm A. Chu Khai than phiền hai người là không nghe được, nhất là tống binh giáp. Không có mấy bước liền vọt tới thôn dân phía sau, sau đó gỡ ra thôn làng liền hướng heo rừng một thương vọt tới, heo rừng mặc dù da dày, thế nhưng một thương này nhắm là heo rừng ánh mắt, thoang cái liền đem nửa đoạn thương cái thọc vào, bị đau heo rừng lập tức hét thảm một tiếng liền hướng tống binh giáp tiến lên, heo rừng lực lượng vốn là không kém một. Bình thường nhị lưu võ giả cũng không thể có thể so sánh, huống chi là một đầu tóc điên heo rừng, thoang cái liền đem tống binh giáp đỉnh ra hơn 10 thước, vừa vặn rơi vào Chu Khai bên người, còn không chờ đến Chu Khai kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo thân ảnh khác từ trên trời hạ xuống nhất đao đem heo rừng đánh thành hai nửa, mà lúc này đây nguyên bản hẳn là vào khí so với khí thiếu tống binh giáp đã từ từ đứng lên, vỗ một cái trên người. Cho bụi, một tấm người không có sao dáng vẻ. Ta đi. Đây là muốn cho ta mặt dài a. Chương 4, chi nhánh khen thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Thu được khen thưởng nhân vật kẹt một chương, bạch ngân 20 lượng, thu được 10 điểm danh vọng hệ thống chính thức kích hoạt. Kèm theo ra mắt môn ánh mắt sùng bái, hệ thống tiếng máy móc lần nữa tại vang lên bên tai. Đương nhiên hiện tại Chu Khai nhất định là không để ý tới cái thanh âm này rồi, chung quy lúc này quét tồn tại cảm giác chính là thời cơ tốt ta. Các vị hương dân, ta liền nói đây chính là ta ngàn chọn vạn chọn tới lao sư đi. Thực lực này nhưng là tiêu chuẩn nhất định. Nói xong méo một cái bên cạnh tống binh giáp bả vai, bất quá tất cả đều là thịt béo, Chu Khai vội vàng thu tay về, cũng còn khá không có phát hiện, nếu không liền xấu hổ. Cái kia. Hoan nghênh các vị đem hải tử đưa tới ta tinh anh học viện. Hai vị này lão sư. Ân, đương nhiên cũng bao gồm ta, tuyệt đối sẽ dốc túi chuyển cho. Chu Khai chẳng biết xấu hổ đem tên mình bỏ thêm đi tới, nhưng là hương dân cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên biết rõ Chu Khai là tại thổi phồng chính mình, bằng không cũng sẽ không đói xong chóng mặt tại sơn dạ thôn. Thế nhưng cái khác hai cái bản lĩnh thật sự những thứ này hương dân nhưng là nhìn đến, nhìn hai người cũng là cặp mắt sáng lên. Được rồi. Chúng ta đi trở về đi. Trang bê xong rồi Chu Khai liền muốn lập tức rời đi, chung quy khen thưởng còn không có nhận lấy cũng không biết là thứ tốt gì. Như vậy heo rừng làm sao bây giờ? Hương dân đều hết sức không chất phác, dưới cái nhìn của bọn họ vật này là Chu Khai bọn họ giết, dĩ nhiên là về Chu Khai sở hữu. Ngậy! Như vậy đi. Dù sao đầu này heo rừng cũng thật lớn, bằng không buổi tối chúng ta liền tổ chức cái yến hội thế nào, sẽ dùng đầu này heo rừng. Cũng thuận tiện cảm tạ cũng một hồi các vị mấy ngày nay chiếu cố. Nhìn đầu này to lớn heo rừng, Chu Khai thập phần nóng mắt, dù sao cũng là gần nửa tháng chưa ăn qua thịt người, nhưng là Chu Khai cũng không đần, hiện tại chính là gom danh vọng thời cơ tốt ta. Có danh vọng thì có sinh nguyên có được hay không? Phải biết danh vọng vật này cũng không phải là tốt như vậy, hơn nữa trong túi sách cũng có hệ thống khen thưởng bạch ngân, muốn ăn thịt nửa phút sự tình, Chu Khai mới không ngu ngốc. Cáo biệt hương dân Chu Khai liền một mình rời đi. Mà tống binh giáp cùng minh binh nhất liền lưu lại, heo rừng quá nặng, các hương dân không có cách nào không thể làm gì khác hơn là để cho hai người bọn họ lưu lại hỗ trợ. Trên đường trở về Chu Khai liền mở ra chính mình mặt bản nhìn. Ký chủ, Chu Khai, duy nhất. Giới tính, nam. Phẩm đức, dũng cảm, vô sỉ, đã kích hoạt. Thu được thuộc tính gấp bội. Tự tin, hy sinh, uy nghiêm, cao thượng, lòng dạ rộng lớn, vi nhân sư biểu, bao che cho con. Thu được hắn nhất phẩm đức thuộc tính gấp bội. Thực lực, tay trói gà không chặt, ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã. Kỹ năng, chân thực chi nhãn. Nhiệm vụ, thành lập một chỗ học viện, nhận lấy người đệ tử thứ nhất, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng chưa lĩnh. Đệ tử, Thiên Nhu. Lão sư, không, cổng bảo vệ tống binh giáp, minh binh nhất. Học viện kiến trúc, phế phẩm giáo học lâu một gian, phế phẩm nhà trọ một gian. Danh vọng, 10. Bọc, bạch ngân 30. Nhiều hơn một cái bọc cùng danh vọng. Danh vọng còn không biết có ích lợi gì rồi. Ồ ta như thế kích hoạt phẩm đức trung vô sỉ a. A phi. Gì đó phẩm đức trung vô sỉ hệ thống như thế kích hoạt. Chờ một chút lời này thật giống như cũng không đúng đi. Bất kể. Hệ thống chuyện gì xảy ra a? Nhìn mặt bản trung vô sỉ, đã kích hoạt, Chu Khai chỉ muốn nói, thật tốt cay ánh mắt, nếu không giấu ở trung gian đều. Có thể bị nhìn đến sao? Thấy rằng ký chủ vô sỉ hướng hương dân thổi phồng học viện cổng bảo vệ. Cho nên hệ thống thừa nhận ngươi quá vô sỉ, cho nên kích hoạt hệ thống. Gì đó ngươi thừa nhận. Ta nói. Liền như vậy. Hỏi ngươi cũng là hỏi vô ích. Phỏng chừng sẽ bị ngươi nổ nước bọt. Đối với hệ thống vô sỉ, Chu Khai coi như là thập phần lệnh giáo. Coi như ngươi tự biết mình, còn không tính quá đẩn. Ngậy. Chu Khai thật rất muốn giải thích, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được bởi vì hắn hết sức rõ ràng, giải thích cũng không có cái gì chứng dụng, cuối cùng bị thương vẫn là chính mình. Đúng rồi. Không phải nói ta thuộc tính gấp bội sao. Ta như thế không thấy a. Hệ thống hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn cởi mở, cho nên không có cái này chức năng. Thấy rằng ký chủ yêu cầu, chúng ta đem ghi lại trong danh sách, tại lần sau hệ thống thăng cấp lúc ghi vào trong đó. Chửi thêm một tiếng. Còn thăng cấp? Vậy ngươi chỉ số thông minh sẽ thăng cấp sao? Ta cảm giác ta bây giờ chỉ số thông minh đã không chơi thắng ngươi, ngươi lại tăng cấp ta còn có thể sống sao? Chu Khai vỗ một cái chính mình ngực, đây là một gì đó thế giới A. Ta muốn về nhà. Hệ thống hiện tại chỉ số thông minh mặc dù chỉ có 250. Thế nhưng đối phó ngươi 120 chỉ số thông minh là đủ rồi cho nên hệ thống chỉ số thông minh đem sẽ không thăng cấp, một điểm này mời ký chủ yên tâm. Còn có thể nói cái gì? 250. 120. Là đả kích ta ngay cả 250 cũng không bằng sao. Ta như vậy chỉ số thông minh yêu cầu đánh 120 sao? Không nên thả ra sao? Chu Khai đôi mắt chảy ra trong suốt nước mắt. Không mang theo khi dễ như vậy người. Bất kể như thế nào thương tâm địa cầu vẫn sẽ chuyển. Cho nên Chu Khai quả quyết buông tha cùng hệ thống trao đổi, sau đó nhìn về phía chính mình khen thưởng, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có khen thưởng có thể cho hắn một ít an ủi. Trung Quy nhìn tâm tình khen thưởng có thể có, cũng đã để cho Chu Khai mừng rỡ như điên rồi, phần thưởng này càng là một chương nhân vật kẹt, chính là không biết là cấp bậc gì nhân vật kẹt, là một chương giáo sư kẹt là tốt rồi. Đương nhiên nhìn tâm tình khen thưởng Chu Khai cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Quả nhiên lại vừa là một chương một sao kẹt. Hán Binh Bính. Hán triều ngàn vạn tiểu binh chung một vị. Thiên phú, cấp độ B. Đẳng cấp, 1 sao. Kỹ năng, cơ sở thương thuật cơ sở thuật cưỡi ngựa. Năng lực thiên phú, tướng mã, trên đời nổi tiếng đại hán triều gì đó nổi danh nhất, đương nhiên là kỵ binh. Mà loại trừ kỵ binh ở ngoài tướng mã cũng thập phần nổi tiếng. Ký chủ ngươi nhưng là lượng một cái không được tiểu binh nha. Chức vị, không, đề nghị, thân là một tên lính quèn giữ cửa mới là bọn họ bản chức làm việc. Đương nhiên thiên phú như vậy tiểu binh giữ cửa có chút khuất tài, có thể mở một môn tướng mã môn học tự chọn. Tiểu binh. Coi trọng ngươi nha. Lại vừa là tiểu binh. Vẫn là hán triều. Hệ thống các ngươi sẽ không để cho ta gom một bộ tiểu binh bài đi. Đây không phải là tạp bài trò chơi A. Bất quá này tướng mã vậy là cái gì đồ chơi A. Ngươi tại khôi hài sao. Này năng lực thiên phú hữu dụng. Nhìn trong tay nhân vật kẹt, Chu Khai cũng muốn ném. Này cũng đồ chơi gì A. Có thể đổi một cái khác tên không được sao? Nhất định phải là lính quèn. Còn có thể hay không chơi đùa a? Nói tốt. Hoàng Dung rồi. Nói tốt Quách Tương rồi. Nói tốt Tiểu Long Nữ rồi hả? Thấy rằng ký chủ yêu cầu, hệ thống sẽ tại lần sau thăng cấp chung thêm vào mỗi cái vị diện tiểu binh, lấy cung cấp ký chủ lựa chọn. Tướng mã là thập phần hữu dụng năng lực thiên phú. Liên quan năng lực mời ký chủ tự đi mời mò. Hôm nay hệ thống đã mệt, sẽ tiến vào ngủ đông. Như có vấn đề mời ký chủ tự đi mời mò. Nói xong câu đó cả thế giới đều yên lặng. Ngủ đông. Chờ chờ ngươi nói ngủ đông. Không phải hẳn là bởi vì năng lượng chưa đủ tiến vào ngủ say sao. Không phải muốn ta gom năng lượng một lần nữa kích hoạt ngươi sao. Ta xem ngươi chính là không muốn cùng ta trao đổi đi. Mọi người a, nào có như vậy hệ thống. Chu Khai đã không khóc nổi. Hiện tại Chu Khai nửa phút muốn mổ bụng tự vận. Chương 5, cơ sở nội công. Lão sư. Người tại làm gì? Hùng hài tử Thiết Ngưu lúc này cũng không biết từ chỗ nào chui ra ngoài rồi. Sau đó Hùng hài tử Thiết Ngưu thập phần chân thành nhìn Chu Khai chợt vỗ chính mình bụng. Không có gì. Chính là nhúc ních, giống như lão sư ta như vậy võ giả, nhúc ních có khả năng giúp chúng ta tốt hơn lĩnh ngộ chiêu thức. Dù sao lừa dối Hùng hài tử không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ồ, ta đây trở về nhất định nhiều nhúc đích. Thiết Ngưu thập phần chân thành. Được. Lúc này mới đưa bé ngoan. Chu Khai hết sức hài lòng gật gật đầu, chỉ là hắn không biết hắn cái này nho nhỏ cử động, lại để cho Thiết Ngưu phụ thân cho một cái đánh dữ dội. Đương nhiên coi như hắn biết phòng trừng cũng sẽ không có gì đó gánh nặng trong lòng, phụ thân đánh nhi tử lẽ bất di bất dịch không phải. Đúng rồi. Hôm nay trời tối rồi, một hồi còn có cái yến hội. Ngươi hôm nay hãy đi về trước đi. Ngày mai tới vi sư lại chính là truyền cho ngươi võ công, cho ngươi trở thành một cái chân chính võ giả. Chu Khai nguyên bản hôm nay cũng không có tính toán truyền Thiết Ngưu võ công, mang nàng tới liền chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, chung quy hắn hiện tại cũng sẽ không cái một chiêu nửa thức à. Thiết Ngưu rất nghe lời rời đi. Phải nhiều động động nha. Bất quá nhìn Thiết Ngưu rời đi, Chu Khai vẫn không quên nhắc nhở hắn nhiều động động. Nghe được Chu Khai mà nói Thiết Ngưu cũng không hoài nghi, lập tức bắt đầu lộn xộn lấy đi trở về ra, nhìn qua giống như người bị bệnh thần kinh giống nhau. Thật đúng là hồn nhân a. Nhìn Thiết Ngưu biểu hiện Chu Khai hết sức hài lòng, lúc này mới giống một cái chân chính học tập dáng vẻ sao. Liên này tiểu hội thời gian Chu Khai rốt cuộc tìm được một tia tiền đồ quan minh, mới vừa rồi còn muốn sống muốn chết, nhìn Thiết Ngưu cử động, trong nháy mắt Chu Khai tâm tình là tốt rồi, còn có cái gì dễ nói. Dù sao Chu Khai là sẽ không thừa nhận hắn cầm Thiết Ngưu làm hài lòng quả. Tâm tình biến đổi tốt Chu Khai đi trở về đi vậy thập phần đề khí, thỉnh thoảng học Thiết Ngưu dáng vẻ, mang đến tiểu run rẩy, để cho nhìn thấy Chu Khai người đều cho là hắn có phải hay không bị heo rừng dọa sợ. Trở lại học viện Chu Khai lập tức chạy đến ký túc xá mới bên trong nghiên cứu hệ thống, không có hệ thống trí năng quấy rầy Chu Khai cuối cùng có thể an tâm lặng xuống nhìn nghiên cứu một chút chính mình hôm nay thu hoạch. Đại đa số tài liệu Chu Khai đều là tương đối rõ ràng. Chính là cái này chân thị chi nhãn, cùng được đến hai quyển sách Chu Khai còn không có cẩn thận nghiên cứu qua. Hai quyển sách ngược lại dễ giải quyết nhìn một lần là được, bất quá một hồi muốn tham kiến dạ tiệc Chu Khai không nóng nảy nhìn. Chân thực chi nhãn, kiểm tra hết thể vật phẩm nhân vật tài liệu, có thể thấy rõ hết thể hư ảo. Nhìn thấu hết thể nhược điểm. Thấy rõ nhược điểm cái này không cần phải nói, thế nhưng cái này kiểm tra tài liệu liền có ý tứ, chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết cái loại này kiểm tra bảng sở kỳ hiệu chức năng. Liền như vậy. Một hồi tìm người thử một chút. Chính là không biết có cái gì không tác dụng phụ. Nếu là hệ thống không có nghỉ ngơi là tốt rồi. Cái vấn đề này cũng chỉ có thể ngày mai hỏi nữa. Vừa nghĩ tới hệ thống Chu Khai liền có chút nhức đầu. Chân thực chi nhãn chủ yếu tác dụng chính là vì kiểm tra thiên phú, vì càng dễ tìm đến dị bẩm thiên phú học sinh. Chung quy đây là tinh anh học viện, chúng ta chỉ lấy tinh anh không phải là cái gì miêu cầu đều có thể đi vào. Ngay tại Chu Khai có chút khổ não thời điểm. Hệ thống tiếng máy móc lại một lần nữa vang lên. Cái quỷ gì? Ngươi không phải nghỉ ngơi rồi sao? Ngươi không nên như vậy đột nhiên dọa người có được hay không? Sẽ hù dọa ra bệnh tim. Có thể hay không quan tâm một hồi ký chủ vấn đề sức khỏe rồi. Hệ thống luôn là như vậy không ngờ. Chu Khai cảm giác mình một ngày nào đó sẽ điên mất. Nhưng là ngay tại Chu Khai có chút kêu ca thời điểm, hệ thống lần nữa không có bất kỳ thanh âm gì. Chơi đùa ta đi. Chu Khai đợi một hồi. Vẫn là không có nghe hệ thống thanh âm, không thể không buông tha trao đổi, nhưng là bây giờ thời gian vẫn còn tương đối sớm, Chu Khai vẫn là quyết định nhìn một chút được đến hai quyển sách. Chu Khai đầu tiên cầm đến là Tam Tự Kinh. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, thập tương viễn. Ai còn sẽ không bị đôi câu, đồ chơi này cho ta có ích lợi gì. Buông tha. Chu Khai là một lão sư, mặc dù còn không có chính thức có chui lên lớp, nhưng là giống như Tam Tự Kinh như vậy sách, Chu Khai không dám nói có thể tới lưng. Chính lưng nhất định là không có vấn đề, vừa nhìn thấy như vậy sách Chu Khai cũng chưa có chút nào hứng thú, quả quyết còn ở một bên. Sau đó hết sức hưng phấn lấy ra hắn mong đợi đã lâu cơ sở nội công. Chu Khai là một võ hiệp mê. Như cái gì nội công a? Võ công đây chính là hướng tới không nớt, hơn nữa Chu Khai đi tới cái thế giới này thời gian cũng không tính là ngắn, với cái thế giới này cũng biết một chút, đây là một lấy thực lực vi tôn thế giới, thực lực càng mạnh địa vị càng cao. Vì có thể tốt tốt ở cái thế giới này sinh tồn Chu Khai đương nhiên khát vọng thực lực. Chu Khai từ từ mở sách, thoáng cái liền bị trong đó nội dung hấp dẫn, thậm chí hắn đều không có phát hiện một cỗ khí chính bắt đầu ở trong thân thể hắn tạo thành. Cơ sở nội công không phải một quyển đặc biệt giấy sách, có thể nhìn cũng cần thời gian nhất định, cho nên Chu Khai mới quyết định buổi tối từ từ xem, vốn là cũng không có tính toán nhìn nhiều, bất quá Chu Khai thoáng cái liền bị hấp dẫn, một hơi thở liền đem quyển sách xem xong. Trời đã tối rồi. Làm Chu Khai thả ra trong tay sách lúc, bên ngoài trời đã tối rồi. Bất quá thật đúng là thần kỳ a. Nhìn một lần quả nhiên thì có nội khí. Lúc này như thế cũng coi là tam lưu võ giả đi. Vung xuống sách sau đó, Chu Khai lập tức liền phát hiện thân thể của mình khác thường, cha một cái nhìn mới phát hiện mình đã có nội khí, lực lượng cũng rõ ràng có chút tăng lên. Chu Khai tùy tiện tìm một khối trên 100 cân tảng đá thử một chút, phát hiện mình rất dễ dàng liền đem tảng đá dơ lên, thậm chí còn có chút ít dư lực. Lúc trước Chu Khai sử dụng ra bú sữa mẹ sức chỉ sợ cũng mới miễn cưỡng di chuyển như vậy tảng đá. Rất rõ ràng đây là cơ sở nội công cho Chu Khai tăng lên, hơn nữa bởi vì cơ sở nội công thập phần trung chính ôn hòa, Chu Khai không có bởi vì lực lượng đột nhiên để thằng có bất kỳ khó chịu nào, thậm chí Chu Khai đều cảm thấy chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian Chu Khai cũng có thể đem tảng đá này đánh nát. Có lực lượng tăng lên Chu Khai hết sức hưng phấn, thỉnh thoảng cầm lấy đủ loại đồ vật thử một lần chính mình lực lượng, cho tới Thiết Ngưu tới gọi Chu Khai tham kiến dạ tiệc thời điểm, đều bị Chu Khai có chút tố chất thần kinh cách làm cho kinh động. Cái kia, ân, vi sư không phải nói sao? Phải nhiều động động có khả năng giúp chúng ta tốt hơn lĩnh ngộ chiêu thức. Chu Khai nói mặt không đỏ tim không đập. Thật sao? Lão sư thật là lợi hại. Đơn thuần Thiết Ngưu cứ như vậy tin. Rất nhanh Chu Khai liền cùng Thiết Ngưu tới nơi này lần cuộc kiến hội, cũng chính là truyền thuyết các hương dân bắt quái gây sự tình nơi tụ họp, ngoài thôn trống không đại địa lên. Ô kìa! Chu viện trưởng ngươi cuối cùng rồi tới, tất cả mọi người chờ ngươi mở tiệc. Chu Khai thứ nhất, thôn trưởng liền thập phần nhiệt tình cùng Chu Khai chào hỏi, thậm chí ngay cả Chu viện trưởng gọi lên. Ta nhớ được ngày hôm qua còn nói tiểu Chu rồi. Không phải là vì mấy khối thì sao? Ngươi xem ngụm nước đều chừa lại tới. Vừa nhìn cũng biết chờ ta nóng lòng chờ, bằng không sẽ nhiệt tình như vậy. Ngươi cái này không có liêm sỉ thôn trưởng. Bất quá kêu như vậy pháp ta rất là hài lòng a. Có thể nhiều tới mấy tiếng sao? Chu Khai thập phần vui vẻ nghĩ đến. Chương 6, bệnh độc. Đều nói có hệ thống nhân sinh thật ra thì chính là mở ra treo nhân sinh, thế nhưng Chu Khai nhưng cảm giác mình bây giờ là treo ở phía trên như thế cũng không đi xuống. Ngươi gặp qua hệ thống chỉ số thông minh so với ký chủ cao sao? Ngươi gặp qua đi tới dị giới nắm giữ hệ thống thiếu chút nữa chết đói sao? Đừng nói cho ta ngươi bây giờ gặp qua. Hệ thống châm trọc. Hệ thống cười nhạo. Hệ thống vô sỉ đều đã thật sâu để cho Chu Khai cảm thấy tự. Mình lên phải thuyền giặc, nếu là những người khác có như vậy hệ thống phòng trường gặp được khiến hắn xuyên qua rượu đều sợ. Nhưng là Chu Khai cảm giác mình là biến thái, cái loại này rất biến thái cái loại này, bởi vì tại các hương dân không gì sánh được ánh mắt sùng bái bên dưới, Chu Khai đã uống phần lớn rượu. Hơn nữa rượu số độ còn không thấp. Biết rõ ta tại sao như vậy có thể uống sao? Ta nói cho các ngươi biết. Lão tử chính là muốn thử một lần loại này uống pháp năng không thể lại để cho lão tử xuyên trở về. Uống say Chu Khai lớn tiếng nói cho đại gia nguyên nhân. Chỉ là. Ta đi. Tiểu tử này thật có thể uống. Chửi thêm một tiếng. Còn cất trở về. Ta đây tiểu tử không trô nói a. Không chỉ có uống nhiều như vậy, còn muốn cất trở về. Không được. Kiên quyết không để cho tiểu tử này lại gặp trong thôn chúng ta rượu, ta nói cho các ngươi biết. Về sau đều đem rượu giấu kỹ một điểm. Đúng vậy. Ăn hắn bữa thịt. Hắn liền đem chúng ta ăn uống trở về. Này về sau ai dám lấy rượu cho hắn hơi a? Lời như vậy không ngừng vọng về tại hương dân chung. Chu Khai nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình như vậy cùng sơn giã thôn rượu kết cả đời không thấy duyên. Ngày thứ hai, làm Chu Khai khi tỉnh dậy đã là mặt trời lên cao. Thật là có thể a. Ngày hôm qua uống nhiều như vậy quả nhiên không có chút nào nhức đầu. Xem ra rượu này có thể a. Đối với chuyện hôm qua, Chu Khai phần lớn đã không nhớ rõ, đứng ở chính mình cửa học viện. Vừa cảm thụ dị thế không khí mát mẻ, một bên cảm giác mình có chút thần thanh khí sảng. Chỉ là tại Chu Khai lúc nói những lời này sau, bên cạnh hắn vừa vặn đi ngang qua một cái xã dân, vốn là Chu Khai còn muốn cùng hắn chào hỏi, nhưng là tại Chu Khai nói xong câu đó sau đó, xã này dân tình bình thường biến mất ở Chu Khai trong tầm mắt. Tốc độ kia trực tiếp để cho Chu Khai cho là xã này dân luyện qua khinh công. Nếu không phải ngày hôm qua Chu Khai dùng chân thực chi nhãn xem qua xã này dân, Chu Khai cũng hoài nghi đây là một cao thủ. Rồi. Lão sư sớm A. Ngay tại Chu Khai thất thần thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Chu Khai bên người, đó chính là Thiết Ngưu. Dạ. Thiết Ngưu lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Chu Khai bên người, đều nói luyện nội công người tính cảnh giác rất cao, nhưng này là mấy cái ý tứ. Mỗi lần xuất hiện đều không bị phát hiện. Chẳng lẽ ngươi mới là trong truyền thuyết cao thủ? Còn là nói ngươi có thể 100% lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mắt ta? Gì đó á lão sư? Chu Khai mà nói Thiết Ngưu nghe không hiểu, cho nên Thiết Ngưu có chút ngốc manh nhìn Chu Khai nói. Ngậy! Không có gì. Ha ha! Đúng rồi. Bắt đầu từ hôm nay vi sư đem chính thức bắt đầu dạy võ công cho ngươi. Vừa nói Chu Khai liền kêu tới ở chung quanh rèn luyện Tống binh giáp. Vị này là Tống. Liền kêu Tống lao sư đi. Không nên hỏi ta hắn tên là cái gì. bởi vì ta hắn mẹ nó cũng không biết có được hay không. Được rồi. Cứ như vậy kêu to lên. Về sau ngươi hãy cùng hắn học tập một hồi cơ sở thương thuật. Đánh tốt cơ sở tài năng học tập cái khác võ công. Nhìn trước mắt hải tử Chu Khai có chút đau lòng. Tên họ, Thiên Nhiêu. Thực lực, tay trói gà không chặt. Thiên Phú, cấp độ S, Thiên Phú từ dưới lên trên D, C, B, A, S, S 6 cấp. Kỹ năng, 0. Học viện độ trung thành, 95, 110 quen thuộc, 10-60 hảo cảm, 60-90 trung thành, 90-100 không bao giờ phản bội. Cấp độ S Thiên Phú Chu Khai là không biết rõ thật lợi hại. Hiển nhiên cấp độ S Thiên Phú là rất lợi hại, Chu Khai vốn còn muốn hỏi một chút như vậy Thiên Phú rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là này sốt ruột hệ thống liền nói cho Chu Khai hai chữ, ngươi đoán. Ta đoán ngươi một cái quỷ A. Chính mình liền muốn biết một chút này cấp độ S Thiên Phú như thế nào, mình cũng thật có chuẩn bị tâm lý, chính mình không có bao nhiêu mực, nếu là tên tiểu tử này giống như trong truyền thuyết nhân vật chính như vậy, vừa học liền biết, chính mình còn tưởng là cho giám viện trưởng A. Không có biện pháp nghĩ đến đây Chu Khai liền đẩy mắt là lệ. Lại không thể cho ta một cái lợi hại võ công để cho ta giả bộ một lần sao? Không có cách nào Chu Khai không thể làm gì khác hơn là để cho Tống binh giáp truyền thụ cho hắn võ nghệ, vừa vặn Chu Khai mình cũng muốn học một hồi. Chu Khai một phân phó Tống binh giáp, tiểu binh giáp lập tức liền cao hứng tìm tới một cán gỗ thương, hết sức hưng phấn bắt đầu dạy Thiết Ngưu đùa bỡn thương, mà một bên nhìn mình vũ khí, lại hết sức yêu thương vung vẩy trong tay mình bách luyện đao. Lại nói, không phải là giáo hải tử sao? Ngươi cao hứng cái gì sức a? Nhìn có chút hưng phấn Tống binh giáp, cùng một bên có chút hể vải Minh binh nhất, Chu Khai có chút gặp. Mấy cái ý tứ. Dạy người rất hưng phấn. Chẳng lẽ hai người này chính là trong truyền thuyết là hài tử vì bản thân ra, vô số trong phòng học đều cực ít xuất hiện chân chính, cao thượng, khiến người kính ngưỡng, tê dại. Cây. Giáo. Sư. Học viện hệ thống đương nhiên hết thảy đều là hài tử cân nhắc. Cho nên chỉ cần là hệ thống nhân vật. Hệ thống cũng sẽ quán thâu một loại giáo dục làm gốc tinh thần. Đây là một loại cao thượng tinh thần. Đây là một loại vô tư tinh thần. Chính là bởi vì ngươi đối giáo sư nghề nghiệp này tràn đầy nhiệt tình đến thi được giáo sư tư cách ngươi, quả nhiên đem chính mình uống chết, hệ thống mới có thể lựa chọn ngươi làm ký chủ đi tới nơi này. Phải biết ngươi tinh thần là vô số lao sư phải học tập cao thượng phẩm chất. Hệ thống tiếng máy móc trong chớp nhoáng này tràn đầy công chính năng lượng. Chửi thêm một tiếng. Họa phong không đúng. Đây là một cái hệ thống nói chuyện. Ngươi xác định ngươi không có đi sâu vào học qua người lãnh đạo tinh thần. Chờ một chút. Ngươi nói ta là nhiệt tình giáo sư nghề nghiệp này, sau đó bởi vì ăn mừng thu được giáo sư tư cách uống rượu uống chết mới thu được ngươi. Dẫn ta đi tới nơi này. Ta đỉnh ngươi một cái phổi A. Ta là loại người như vậy sao? Ta khờ sao? Rõ ràng là mấy tên khốn kiếp kia buộc ta uống được rồi. Cầu ngươi. Rồi. Ta thật không phải là một cái hảo lão sư. Ta còn không có giao qua một đệ tử. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Để cho ta sẽ đi đi. Chu Khai nằm mơ cũng không nghĩ đến mình là bởi vì xuyên qua. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Hiện tại ngươi nhất định là không trở về được. An tâm lưu lại làm ta áp trại phu nhân. Phi. Làm ta ký chủ. Vĩ đại tinh anh viện trưởng đi. Ha ha ha. Hệ thống một trận cười đều. Chờ một chút. Là ta choáng váng sao. Ta nghe đến gì đó. Huyên Thính. Hệ thống nói áp trại phu nhân. Hệ thống ngươi ngày hôm qua không uống thuốc đi. Đây là cái gì hệ thống A? Chu Khai khóc không ra nước mắt, đây tuyệt đối là ảo giác. Phát hiện hệ thống bệnh độc. Lập tức tiến hành thanh trừ. Bệnh độc thanh trừ xong. Đề phòng ngăn cản bệnh độc lần nữa xâm phạm hệ thống đem tiến hành lần đầu tiên tự mình thăng cấp. Hệ thống bởi vì lần đầu tiên không phải nhân tạo thăng cấp cho ký chủ mang đến cực lớn bất tiện. Hệ thống đem tại thăng cấp sau lấy phương thức tưởng thưởng cấp cho ký chủ bồi thường. Lần này hệ thống thăng cấp thời gian là 24 giờ. Thăng cấp sau sẽ không xuất hiện bệnh độc. Hệ thống thăng cấp mở. Bắt đầu 1, 2. Một cái to lớn hắc tuyến xuất hiện ở Chu Khai trên mặt. Đây chính là trong truyền thuyết bụt tồn tại, hệ thống. Hắn đây sao là cái kia trình tự vượn với ta? Để cho ta biết rồi nhất định cho người quỷ. Hệ thống này cũng không người nào đi. Chương 7, thăng cấp xong. Khoảng cách thăng cấp xong còn có 0010. Nhìn thăng cấp thời gian còn có 10 phút Chu Khai trong lòng có chút mất mát, không phải là bởi vì ít đi hệ thống Chu Khai trong lòng thất lạc, mà là bởi vì hệ thống lập tức sắp trở lại, thăng cấp 24 giờ có thể nói là Chu Khai tới nơi này thoải mái nhất 24 giờ. Không có áp lực, không có hệ thống, không việc gì liền nhìn khắp nơi một chút, hoặc là dạy một bài học Thiết Ngưu, mặc dù Thiết Ngưu thập phần có thiên phú, nhưng dù sao vẫn là trẻ nít, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng học tập không tới 3 ngày. chỉ là đem cơ bản chiêu thức học được, hai cái tiểu binh đối với hắn cũng thập phần tán thưởng. Về phần một cái khác hán binh bính bởi vì hệ thống thăng cấp không thể sử dụng. Đương nhiên Chu Khai không việc gì cũng học tập, hắn quả nhiên rất nhanh thì học được, hơn nữa rất nhanh thông hiểu đạo lý. Vũ kỹ tổng cộng chia làm thuần thục, tiểu thành, đại thành, thông hiểu đạo lý bốn cái giai đoạn. Vì thế Chu Khai còn vui vẻ nửa ngày, nguyên lai mình mới thật sự là thiên tài a. Hai ngày thời gian Chu Khai đem cơ sở thương thuật cùng cơ sở đao thuật đều thông hiểu đạo lý rồi, sau đó chính là tu luyện nội công, Chu Khai thật lòng cảm thấy rất thoải mái. Khoảng cách thăng cấp xong còn có 10 giây, 9 giây, 1 giây. Thăng cấp xong. Tinh anh hệ thống thật cao hứng phục vụ cho ngươi. Lần này thăng cấp tăng lên kinh nghiệm hệ thống. Để cho ký chủ tốt hơn kiểm tra thực lực của chính mình. Đồng thời cởi mở danh vọng thương thành. Bởi vì hệ thống thăng cấp cho ký chủ mang đến bất tiện. Cho nên phát ra bồi thường khen thưởng. Mời ký chủ tại trong bọc kiểm tra. Mời ký chủ cẩn thận kiểm tra mới hệ thống. Bớt nói vấn đề. Hệ thống thập phần máy móc nói. Thế nhưng lần này thanh âm rõ ràng cho thấy cái nam sinh, mới bắt đầu cái kia hệ thống thanh âm là một cái lệch nữ tính giọng nói thanh âm. What? Bớt nói vấn đề. Ngươi và lên một cái hệ thống trí năng có phân biệt. Đúng rồi hệ thống. Ngươi như thế không phải mới bắt đầu thanh âm. Chu Khai có chút kỳ quái lần này hệ thống thăng cấp rõ ràng cảm thấy một số khác biệt. Bởi vì lên một cái hệ thống trí năng gây sự tình đã bị hòa hải. Đúng. Cái hệ thống trí năng kia chính là gây sự tình. Chu Khai có chút hưng phấn. Nguyên lai ký chủ vẫn còn có chút ưu thế. Bất quá. Ngươi sẽ không gây sự tình đi. Đương nhiên sẽ không. Bản chí năng hết sức trung thành phục vụ cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Trừ phi ngài hỏi ta. Thật sao? Quá tốt. Hệ thống có ở đây không? Tại. Hệ thống có ở đây không? Tại. Hệ thống có ở đây không? Hệ thống ngươi không phải nói ngươi biết trả lời ta sao? Tại sao không nói chuyện? Chu Khai đối với hệ thống đột nhiên không nói lời nào có chút khó chịu, nói tốt hết sức trung thành cho ta phục vụ. Ngươi đây là thứ 25 lần hỏi ta có ở đó hay không? Ta cảm giác được ký chủ là tại gây sự tình. Cho nên cự tuyệt trả lời. Ngậy. Được rồi. Chu Khai có chút khó chịu. Vẫn là cùng lên một cái hệ thống trí năng giống nhau. Cùng hệ thống trò chuyện xong sau Chu Khai cuối cùng bắt đầu kiểm tra hệ thống. Nói đến giống như Chu Khai như vậy đối với hệ thống không một chút nào hưng phấn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Ký chủ, Chu Khai, duy nhất. Giới tính, nam. Phẩm đức, dũng cảm, vô sỉ, đã kích hoạt. Thu được thuộc tính gấp bội. Tự tin, hy sinh, uy nghiêm, cao thượng, lòng dạ rộng lớn, vi nhân sư biểu, bao che cho con. Thu được hắn nhất phẩm đức thuộc tính gấp bội. Thực lực, tay trói gà không chặt, ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã. Kinh nghiệm, 150. Tam lưu võ giả. Kỹ năng, chân thực chi nhãn, cơ sở thương thuật, cơ sở đào thuật. Nhiệm vụ chính tuyến, 1. Nhận lấy 3 cái đệ tử. 2. Thu được 50 điểm danh vọng giá trị. Chi nhánh nhiệm vụ, 0. Đệ tử, thiên lưu. Lao sư, 0. Cổng bảo vệ tống binh giáp, minh binh nhất. Học viện kiến trúc, phế phẩm giáo học lâu 1 gian, phế phẩm nhà trọ 1 gian. Danh vọng, 10. Lần này thăng cấp mặt bản lên ít đi bọc. Bất quá lại có nhiệm vụ chính tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ còn có một cái kinh nghiệm hệ thống. Bọc không có ở mặt bản chung, có thể tự kiểm tra, đến cũng không có gì, chính là cái này kinh nghiệm hệ thống không biết rõ chuyện gì, chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết như vậy giết quái liền có thể thăng cấp. Hệ thống. Cái này kinh nghiệm ta làm sao đạt được? Chẳng lẽ là muốn giết quái sao? Chu Khai là đứa trẻ tốt cho nên không hiểu liền bắt đầu hỏi hệ thống. Không được. Cái này chỉ có thể tự tu luyện. Chu Khai hết ý kiến. Vậy ngươi làm cái kinh nghiệm hệ thống có ý gì a? Chơi đùa ta đi. Chẳng lẽ chỉ cần là hệ thống liền muốn làm cái kinh nghiệm đi ra? Kia nhiệm vụ chính tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ lại là chuyện gì xảy ra? Nhiệm vụ chính tuyến là ký chủ cần phải hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ ký chủ có thể lựa chọn không hoàn thành. Bởi vì lần trước hệ thống trí năng gây sự tình cũng là bởi vì nói nhiều. Cho nên bản hệ thống trí năng đem không ở giọng nói nhắc nhở nhiệm vụ. Vọng ký chủ nhiều hơn kiểm tra. Gây sự tình. Tại sao lại là gây sự tình a? Ta xem ngươi mới là gây sự tình đi. Hơn nữa này nhiệm vụ chính tuyến làm sao lại muốn cần phải hoàn thành, mấu chốt ở chỗ một cái chi nhánh nhiệm vụ cũng không có được rồi. Mặc dù có chút sinh khí nhưng là Chu Khai cuối cùng vẫn chịu đựng hỏi một vấn đề cuối cùng. Cái kia tại sao không có cật thưởng rồi hả? Không phải là không có cật thưởng, vì gia tăng ký chủ thú vị tính. Mà là yêu cầu ký chủ hoàn thành cật thưởng mới có thể cho ra, đương nhiên chi nhánh cật thưởng sẽ tại nhận sau cho ra. Ta đỉnh ngươi một cái phổi. Chó má thú vị tính. Ta dám khẳng định hệ thống chính là vì phát ra gì đó kỳ quái khen thưởng mới không nói khen thưởng. Chu Khai đối với hệ thống đi tiểu tính giải quá nhiều. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Chu Khai liền bắt đầu tại thôn ở trong tìm trẻ nít. Dạ, không sai là tìm. Người nào có thể nói cho ta biết lớn như vậy một cái thôn làm sao lại chỉ có 3 cái trẻ nít ta. Chu Khai cũng sắp khóc, tinh anh học viện chỉ chiêu tinh anh, cho nên không có cấp độ B trở lên thiên phú căn bản cũng sẽ không muốn. Mặc dù hệ thống không có quy định học sinh tuổi tác hạn mức tối đa, nhưng là toàn thôn cũng chưa có cấp độ B trở lên hương dân. Không có biện pháp Chu Khai chỉ cần tìm trẻ nít, bởi vì này 3 cái trẻ nít thiên phú thật sự là quá kinh người. Nhưng là trước lúc này, Chu Khai nhất định phải làm một việc chính là muốn tìm tới mấy cái này trẻ nít, loại trừ Thiết Ngưu Chu Khai cũng chỉ ở đó muộn trong dạ tiệc nhìn thấy qua cái khác 2 cái trẻ nít. Hệ thống A. Ngươi chính là đang chơi ta đi. Nhiệm vụ chính tuyến thu 3 cái đệ tử. Chính là chỗ này 3 cái đi. Chửi thêm một tiếng. Thật muốn bỏ gánh. Ngay tại Chu Khai cố gắng tìm sinh nguyên thời điểm, có 2 cái thân ảnh xuất hiện ở sơn dã thôn ngoài thôn. Lao nhân ra ngươi tốt. Cuối cùng hao hết 100.000 cây đắng Chu Khai cuối cùng tìm một đứa trẻ trong đó ra, cái gia đình này tại tới thời điểm Chu Khai đã dò nghe, cái nhà này chỉ có một cái lão nhân và hài tử. Người tốt. Người là ai? Có chuyện gì không? Ta gọi Chu Khai. Chính là ngày đó khuya ngày hôm trước mời các ngươi ăn thịt heo rừng cái kia. Ồ, chính là cái kia uống rượu rất lợi hại cái kia. Chu Khai mặt đen lại. Ồ, cái kia ngươi nói ngươi tên gì? Ta lớn tuổi không có nghe rõ. Có thể lặp lại lần nữa sao? Chu Khai. Ồ. Đi ra a. Ta còn tưởng rằng ta nghe sai lầm rồi. Là Chu Khai. Lao tiên sinh. Chu Khai thoáng cái khuôn mặt đều thay đổi. Nếu không phải người trước mắt là một cái lao giả, Chu Khai nhất định chính là một hồi đánh no đòn. Rõ ràng là Chu Khai được không? Còn ngươi nữa kia một cái tràn đầy dị vực hương vị tiếng phổ thông là mấy cái ý tứ. Hơn nữa ngay tại nói ta tên thời điểm biến thành cái loại này thanh âm. Thật tốt Chu Khai nói thành đi ra. Ngươi là tại chỉnh ta chứ? Chương 8, cái thứ nhì đệ tử. Đi ra. Tên không tệ a. Viện trưởng. Vừa lúc đó một người thư sinh bộ dáng nam tử cùng một tên lính quèn giống nhau người xuất hiện ở Chu Khai sau lưng. Ta đi. Các ngươi cũng làm ta là đi. Ta xem ngươi là không nghĩ tại tinh anh học viện lăn lộn đi. Còn các ngươi nữa về sau ai dám đang bảo ta đi ra, ta đánh chết các ngươi. Người đến là ai Chu Khai không cần nhìn đều biết. Chính là lần này hệ thống thăng cấp khen thưởng cùng lên một chương không có sử dụng qua nhân vật kẹt. Thư sinh giáp, ngàn vạn thư sinh chung một vị lấy thi đậu công danh làm nhiệm vụ của mình. Thiên phú, cấp độ B. Đẳng cấp, 2 tinh, tú tài. Kỹ năng, cơ sở tụng đọc. Năng lực thiên phú, hồi tự tả pháp, rất được nho ra văn hóa ảnh hưởng các thư sinh. Trời sinh liền không có gì đáng giá khen địa phương, nhưng là không có nghĩa là bọn họ không cố gắng, cũng không đại biểu bọn họ thì không thể lực. Hồi tự tả pháp tựa hồ cũng có thể phát huy ra không giống nhau năng lực nha. Chức vị, không, đề nghị, học vỡ lòng giáo sư một cái nho nhỏ thư sinh cũng liền xứng dậy một bài học còn không có có đi học hải tử. Không sai. Đây chính là hệ thống thăng cấp sau cho Chu Khai khen thưởng một chương 2 tinh nhân vật kẹt. Có thể mấu chốt là thứ này lại có thể là một người thư sinh. Mặc dù đây là tinh anh học viện, thế nhưng cái này thư sinh là mấy cái ý tứ, giáo đọc sách có thể ở cái thế giới này sinh tồn. Đây là có thể khôi hài sự tình sao? Hoa! Thư giả đại nhân! Bất quá ở một bên lão giả nhìn thấy mặc lấy trường bào thời điểm sau, phát ra thét một tiếng kinh hãi. Một người thư sinh mà thôi không cần kinh ngạc như vậy a. Ta nói lão nhân gia nhà ngươi không phải có con nít sao? Có thể để cho hắn tới học viện chúng ta sao? Học viện chúng ta có thể dạy cho hắn lên trời xuống đất thần công. Hơn nữa ngươi cũng có thể yên tâm, ta học viện ngay tại cửa thôn. Chu Khai không chút nào bởi vì người mới vật đến, liền quên mất lần này tới mục tiêu. Thư giả đại nhân muốn dạy sao? Nếu như hắn muốn dạy ta lại đưa ta hài tử tới. Nghe một chút Chu Khai mà nói lao giả lập tức liền cắn răng một cái lớn tiếng hỏi, tựa hồ xuống một cái quyết tâm rất lớn giống nhau. Ngậy! Vị này chính là chúng ta mới tới học vỡ lòng giáo sư. Nếu gia trưởng có yêu cầu, hơn nữa hệ thống cũng cho ra chính mình đề nghị, Chu Khai quả quyết nhận mệnh tinh anh học viện thứ nhất chính thức giáo sư. Được! Đông Hoa. Ngươi đi ra. Lúc này một cái không tới 4 tuổi hài tử theo lão giả phía sau cũ kỹ trong nhà, xấu hổ đi ra. Nhìn ba cái đại thúc cô bé rõ ràng có chút sợ người lạ. Đông Hoa. Ngươi về sau liền theo trước mắt vị đại thúc này rồi. Lão nhân gia, ta còn rất trẻ thật là. Sao nói là ca ca sao? Tên họ, Đông Hoa. Thực lực, tay trói gà không chặt. Thiên phú, cấp độ S. Kỹ năng, không. Học viện độ trung thành, 10. Ra. Ra. Người. Người. Không. Không. Muốn. Muốn. Ta. Rồi sao? Cô bé nói chuyện cố hết sức. Vừa nhìn thấy cô bé cái bộ dáng này, Chu Khai có chút biết tại sao lão giả có thể như vậy biểu hiện. Nói chuyện như thế cố hết sức rất rõ ràng là miệng có vấn đề, thậm chí đầu lưỡi có chút vấn đề, bất quá có thể mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi vấn đề hẳn không phải là rất lớn, mà người đọc sách chính là xương tên có thể nói. Chu Khai từ trong sách cũng nhìn đến không ít cái loại này đem người mắng chết người đọc sách miệng có lúc chính là một cây đao, rất rõ ràng lão nhân. Ra là muốn cho Đông Hoa biến thành một cái đứa trẻ bình thường. Làm sao có thể? Nhà ta Hoa đáng yêu như thế ra ra làm sao có thể không cần ngươi nữa? Chỉ là ngươi về sau liền theo vị đại thúc này đọc sách biết chữ rồi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn sao? Lão nhân ra thập phần từ ái nhìn cô bé nói, cái loại này từ ái để cho Chu Khai không chỉ có nghĩ tới chính mình lão sư, cái kia thập phần lại nhảy lão đầu. Đúng a? Ngươi ban ngày tới đọc sách. Sau đó buổi tối liền về nhà. Ta nơi nào còn có một cái tiểu ca ca có thể chơi với nhau nha. Nhìn cô bé tựa hồ liền thấy Chu Khai chính mình khi còn bé rồi, Chu Khai cũng không nhịn được thập phần từ ái nhìn cô bé nói. Tạ, tạ, ca, ca, cái kia thư sinh giáp về sau ngươi dám đối với tiểu cô nương này không được. Ta nhất định cho người chịu không nổi. Nói xong Chu Khai liền xoay người rời đi. Cũng gọi ca ca ta rồi còn có nói à. Xong tiếng này ca ca Chu Khai cũng quyết định thật tốt giáo đứa bé này. Nhìn Chu Khai rời đi bóng lưng thư sinh giáp có chút bất đắc dĩ cười nói. Thật đúng là một cái khả ái viện trưởng A. Tiểu muội muội, chúng ta đi thôi. Thời gian còn sớm. Thư sinh giáp chuẩn bị mang theo hài tử trở về học viện thích ứng một chút hoàn cảnh. Cái kia thư giả đại nhân có thể chờ một chút sao? Ta muốn nói với ngươi một hồi đứa bé này tình huống. Ngay tại thư sinh giáp chuẩn bị rời đi thời gian, lão nhân nhưng gọi hắn lại. Ký chủ ngươi rơi nước mắt. Ta đi. Mắc mớ gì tới ngươi? Đúng rồi. Ngươi không phải nói không chủ động nói chuyện sao? Cũng biết các ngươi hệ thống trí năng đều là gây sự bòi. Nghe một chút Chu Khai nói như vậy hệ thống quả quyết liền ngậm miệng. Hệ thống. Ta nói cái này thư giả thế nào lại là hai tinh. Lúc trước hệ thống rất nhiều lúc đều không nói liên quan tới nhân vật sự tình, hỏi nóng này thậm chí còn nói tự mình tìm tòi, cho nên Chu Khai cũng liền một mực không có hỏi, bất quá bây giờ nhìn thấy lão giả biểu hiện Chu Khai vẫn cảm thấy kỳ quái, mới không nhịn được hướng hệ thống hỏi một câu. Ra ngoài Chu Khai ngoài ý liệu là, lần này hệ thống quả nhiên trả lời Chu Khai vấn đề, chẳng lẽ hệ thống này thật thay đổi. Chu Khai có chút không tin. Ở mảnh này Đông Đại Lục Trung có hai cái chiến đấu nghề nghiệp, trong đó một cái là võ giả, mà đổi thành một cái chính là thư giả. Võ giả luyện thể. Thư giả tu thần. Võ giả bằng thân thể mở núi phá đá. Thư giả bằng trong lồng ngực một hơi thở xưng hùng xưng vương. Hai tinh đã tương đương với nhị lưu thực lực võ giả rồi. Nghe đến đó Chu Khai lần đầu tiên chú trọng rồi thư giả. Tu thần. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dương thần. Bất quá này thư người tu luyện thế nào a? Chu Khai vẫn còn có chút mê. Đọc sách dưỡng thần. Nếu như tu luyện tới cảnh giới nhất định, hoàn toàn có thể bằng trong đó một ít chữ hoặc là văn chương thôi phát ra một ít lực lượng cường đại. Mặt khác hữu tình nhắc nhở một câu. Võ giả thần yếu, thư giả thể nhược, chân chính cường đại người chính là không có một tia trên thân thể nhược điểm. Có hệ thống trợ giúp thần thể song tu không phải là ngộng. Ký chủ nhất định phải đọc nhiều sách nha. Nhã mật. Hoa. Chu Khai nhất thời không nhịn được phun ra ngoài. Chửi thêm một tiếng. Ngươi còn có thể bán manh. Ngươi quên ngươi là hệ thống sao? Ngươi liêm sỉ rồi hả? Ta đi. Nay nào chỉ là gây sự bôi. Đây quả thực là muốn lên trời rồi được rồi. Cũng không biết có phải hay không là hệ thống điên rồi. Quả nhiên hết sức rõ ràng trả lời Chu Khai vấn đề. Dù sao Chu Khai rất thanh tỉnh. Chu Khai lập tức liền đem lúc trước muốn hỏi một chút đề. Hệ thống cũng không trả lời lập tức hỏi lên. Chung quy cũng không ai biết về sau hệ thống còn có phải như vậy hay không gì đó đều trả lời. Cái kia học viện độ trung thành là mấy cái ý tứ. Học viện học sinh không phải hệ thống nhân vật kẹt 100% trung thành với học viện. Ta không thể bảo đảm về sau những hài tử này có thể hay không thực sự trở thành học viện một phần tử, thậm chí là phản bội học viện. Chúng ta là một cái nhân tính hóa hệ thống. Như vậy có thể rất rõ ràng nhìn ra một đệ tử có phải hay không trung thành với học viện, có thể mang tính lựa chọn giáo sư. Thân. Dạng này nhân tính hóa có thể cho khen ngợi nha. Lao. Ngươi nha là đào bảo mời tới làm quảng cáo đi. Nói thật, mã lao đại cho ngươi bao nhiêu tiền? Hệ thống trong nháy mắt không nói gì. Chương 9, cái thứ 3 đệ tử. Rất nhanh Chu Khai liền tìm được thứ 3 cho hải tử ra, Nói cũng kỳ quái, từ lúc Chu Khai đi tới thôn này về sau, liền phát hiện nơi này người tuổi trẻ thật giống như liền không có con giống nhau. Duy nhất có hải tử Tam gia loại trừ Thiết Ngưu gia tương đối bình thường một chút, cái khác hai nhà đều là chỉ có một cái hải tử cùng lão nhân tại gia. Về phần hải tử cha mẹ người trong thôn cũng không nói, cho nên Chu Khai cũng chưa có hỏi nhiều. Vừa đến thứ ba đứa hải tử ra, Chu Khai thấy nhìn một người già ngồi ở cửa, nhìn thấy Chu Khai sau khi đến, liền lập tức đứng lên, tuy nhiên lại không có đứng vững, xem bộ dáng là muốn ngã xuống. Làm một tên giáo sư người nối nghiệp, Chu Khai vẫn quyết định cho dù đối diện là trong truyền thuyết nâng không được, Chu Khai cũng phải nâng vừa đỡ, ai kêu chúng ta có hệ thống, nhất định phải tùy hứng một lần. Nhưng là mới vừa đem lão nhân đỡ dậy, còn không có đứng vững, Chu Khai liền cảm thấy một cỗ rất lớn lực lượng đập vào mặt, cảm nhận được cỗ lực lượng này Chu Khai cũng không có hoảng, chung quy bên người còn có cái lão nhân, nếu như Chu Khai tránh ra lão nhân khả năng liền bị cỗ lực lượng này cho thương tổn tới, tốt tại hiện tại Chu Khai cũng coi là người luyện võ. Đối với cố lực lượng này vẫn có niềm tin. Chỉ thấy một cái to lớn quả cầu sắt bay tới, Chu Khai hai tay nhất cử liền đem quả cầu sắt ngăn chặn, bất quá lực lượng khổng lồ vẫn là đi Chu Khai hai chân đè lên trong đất, phải biết Chu Khai hiện tại như thế cũng coi là tam lưu võ giả, lực lượng cũng không tính là nhỏ, mấy trăm cân đồ vật đối với hắn mà nói còn không coi vào đâu vấn đề, nhưng là cố lực lượng này nhưng trực tiếp đem Chu Khai ép đến trong đất. Vung ta ra ra ra. Tận đến giờ phút này Chu Khai mới nhìn rõ một cái 6-7 tuổi hải tử, toàn thân bị 4 cái bộ xích sắt quả cầu sắt cho khóa lại, mà Chu Khai tiếp lấy cái kia chính là 4 cái chung một cái, vừa nhìn thấy cái này, Chu Khai có chút sợ. Bất quá vừa nghe đến trẻ nít mà nói, Chu Khai vẫn là ngẩn người một chút, quả nhiên. Nâng là phải trả giá thật lớn a. Không việc gì hải tử. Hắn chỉ là dịu ta một chút mà thôi. Ta và ngươi nói qua ngàn vạn lần không nên gấp, ngươi quính lên sẽ không khống chế được chính mình. Hiện tại ta cái lao ra hỏa này vẫn còn có thể khống chế một chút ngươi. Về sau ta không ở rồi ngươi có thể làm sao bây giờ nha. Mà lúc này đây Chu Khai cũng sử dụng chân thực chi nhãn nhìn một chút đứa bé này thuộc tính. Tên họ, Nguyên Bá, Man Thú Huyết Mạch. Thực lực, tay trói gà không chặt. Thiên Phú, cấp độ S. Kỹ năng, không. Học viện độ trung thành, không. Nguyên Bá, còn thực là không tồi tên A. Làm gì không họ Lý rồi. Bất quá này Man Thú Huyết Mạch có là một cái quỷ gì? Ngươi nhìn ra. Chu Khai thanh âm không lớn, nhưng là lão nhân ngay tại Chu Khai bên cạnh, hoàn toàn nghe được Chu Khai thanh âm. Ngậy. Biết một chút rồi. Thảo. Lão nhân này ra lỗ thai cũng quá tốt đi. Không được. Lần sau không thể nói ra được rồi. Chu Khai cùng hệ thống giao lưu hoàn toàn có thể dùng ý thức trao đổi, có thể Chu Khai lại là một cực yêu nói chuyện người, có lúc liền không nhịn được nói ra. Ngươi thật biết rõ sao? Cái gọi là man thú chính là thời kỳ viễn cổ thần thú. Hiện tại đã không có. Mà man thú huyết mạch chính là thời kỳ viễn cổ nhân tộc theo những thứ này thần thú trên người được đến. Như vậy viễn cổ huyết mạch có vô số năng lực thần kỳ, mà đứa bé này hẳn là thừa kế là lực lượng đi. Nhưng là man thú huyết mạch xa xa không phải là sức người thừa nhận, muốn khống chế những huyết mạch này nhất định phải tương ứng đồ vật khống chế, hoặc là võ công, hoặc là thư tịch, hay hoặc là trên người hắn quả cầu sát. Nói xong Chu Khai khẽ mỉm cười. Cái này bê giả bộ có thể a. Hệ thống ta yêu ngươi. Nhã mật. Cũng còn khá hệ thống không phải là người, nếu không phỏng trừng cũng phải nói. Ngươi. Ngươi thật biết rõ. Van cầu ngươi. Cầu ngươi mau cứu cái này khổ mệnh hải tử. Lão nhân ba một hồi liền quỵ ở Chu Khai trước mặt. Lão nhân ra ngươi làm cái gì vậy, mau dậy đi. Mau dậy đi a. Ngươi không đáp ứng ta. Ta sẽ không đứng lên. Này. Này. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Sau đó Chu Khai chân thành đem lão nhân đỡ lên. Hay nói giỡn. Ta chính là vì cái này tới được rồi. Ta đều là chính mình này cơ trí cho cảm động. Bất quá ta làm sao lại vô liêm sỉ như vậy, chẳng lẽ là này phá hệ thống làm ra tới. Liên nói cái kia phẩm đức hệ thống hô cha, đúng rồi thuộc tính này gấp bội là mấy cái ý tứ ta còn không biết, một hồi hỏi một chút hệ thống. Cái thứ ba đệ tử tới tay Chu Khai có chút nhỏ hưng phấn. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhận lấy 3 cái đệ tử. Khen thưởng đã phát ra mời ký chủ kiểm tra và nhận. Quả nhiên rất nhanh Chu Khai liền thu được giọng nói nhắc nhở, đương nhiên như vậy giọng nói nhắc nhở cũng chỉ có Chu Khai có thể nghe được. Tại lao nhân mọi thứ giữ lại xuống Chu Khai một thân một mình trở lại học viện Chu Khai lập tức tuyên bố nhận mệnh học viện đệ nhất lao sư, cũng chính là cái thư ở trong truyền thuyết thư sinh giáp, sau đó tuyên bố ngày thứ 2 học viện đem chính thức tựu trường. Tuyên bố xong hết thảy các thứ này sau đó Chu Khai rất mau trở lại đến nhà trọ kiểm tra chính mình khen thưởng. Mã Đan. Ta cũng biết này nhiệm vụ chính tuyến chính là cái hố. Chúc mừng ký chủ thu được tiểu binh một bộ khen thưởng. Chính thức kích hoạt điểm tích lũy hệ thống. Chính thức kích hoạt điểm tích lũy thương thành. Nhìn đến đây Chu Khai là thực sự hết ý kiến, lần trước cũng đã nói hệ thống muốn thu tập tiểu binh một bộ, Mã Đan lúc này sắp hoàn thành nhiệm vụ liền cho nhìn, Chu Khai cũng chỉ có thể ha ha rồi, bất quá người tiểu binh này một bộ có cái gì đó thí dụng a. Hiện tại Chu Khai liền muốn lao sư, không chỉ là bởi vì Chu Khai không có thực lực cũng không có cái gì tốt giáo, mấu chốt nhất là cái hệ thống này nghiêm khắc khống chế số người, hệ thống mỗi gia tăng một cái lao sư mới có thể gia tăng một đệ tử, bởi vì hiện tại học viện chỉ có một cái lao sư. Cộng thêm Chu Khai vị trí học viện tổng cộng cũng liền 4 cái vị trí. Cho nên, hắn mẹ nó cho ta mười mấy cái giữ cửa là ý gì a? Muốn mặc dù biết đám người này là không muốn tiền lương, thế nhưng tiền cơm vẫn là chính mình ra được rồi. Hiện tại Chu Khai cũng chỉ muốn nói, những thứ này giữ cửa ta dưỡng lên cho dám a. Chu Khai hết sức thống khổ sờ một cái chán mình, bây giờ là muốn phải nghĩ thế nào kiếm tiền a. Hệ thống khen thưởng kia mấy lượng bạc là không căng được mấy ngày. Không có biện pháp Chu Khai quả quyết buông tha sử dụng này mấy tờ nhân vật kẹt. Xem ra, các ngươi phải đợi đoạn thời gian. Đem nhân vật kẹt thả lại bọc, tiếp lấy Chu Khai lại đưa mắt về phía trong truyền thuyết thương thành. Ta cũng biết. Ta cũng biết. Lần trước cho một cái danh vọng hệ thống, kết quả muốn hệ thống thăng cấp sau mới chính thức kích hoạt. Hiện tại cho ta cái điểm tích lũy hệ thống quả nhiên vẫn là không có chính thức kích hoạt. Ngươi làm ta. Ta còn trông cậy vào thương thành mua chút lão sư có được hay không? Lại nói hệ thống ngươi chừng nào thì thăng cấp A. Chu Khai thật rất gấp, mặc dù còn có một cái nhiệm vụ chính tuyến, nhưng là dựa theo hệ thống đi về phía sẽ cho hắn thứ tốt mới kỳ quái đi. Mấu chốt là này gia tăng danh vọng Chu Khai còn không biết làm sao làm rồi. Liên quan tới cái này ta không thể nào hiểu. Ta ha ha rồi. Đại huynh đệ, nhớ ngươi lần sau không muốn lại làm chuyện như vậy rồi. Ta không có gây sự tình. Nếu như ký chủ lại nói bậy bạn, cẩn thận ta làm ngươi phỉ báng. Ta đi. Ngươi nhà cáo ta à? Ta sợ ngươi a. A. Nhưng là Chu Khai vừa mới dứt lời, một đạo cường đại dòng điện liền thông qua Chu Khai thân thể, một khắc kia Chu Khai chỉ cảm thấy. Này chua thoải mái. Chương 10, có thể hay không thật tốt đi học. Đối với hệ thống đủ loại hại người Chu Khai đã rất quen thuộc, nhưng là cũng không nghĩ đến sẽ ra như vậy vừa ra. Được rồi. Ta bây giờ liền muốn hỏi một chút, ta đây cái thuộc tính gấp bội, làm sao lại không nhìn ra rồi. Bị này một điện giật sau. Chu Khai đàng hoàng rất nhiều. Thuộc tính gấp bội hệ thống không có thu nhận số liệu, thế nhưng đơn cử đơn giản nhất tiền lệ chính là, ký chủ tại đồng cấp tỷ đấu trong chém giết ngài nhất định là so với bình thường đồng cấp cường, không tin ký chủ có thể đi thử một lần. Chửi thêm một tiếng. Coi như ta không có hỏi được rồi. Có một lần Chu Khai sẽ không muốn lại tới lần thứ hai, vì để ngừa người này lần nữa khiếu nại chính mình, Chu Khai quả quyết không hỏi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng ba cái trẻ nít rất sớm đã bị đưa đến học viện. Nhất là cái kia kêu nguyên bá hài tử, càng là thiên không thấy hiện ra lại tới. Cái kia các vị thật sớm a, nơi này trễ nhất sẽ phải thuộc về Chu Khai rồi. Được rồi. Chúng ta đây bắt đầu dạy học. Đúng rồi, bọn nhỏ cũng không có học qua chữ viết đi. Thư sinh. Mấy hài tử này buổi sáng đến ngươi nơi này học tập, buổi chiều sẽ để cho tống binh giáp cùng minh binh nhất dạy bọn họ vũ kỹ. Được rồi, trước hết như vậy đi. Đúng rồi, gia trưởng thỉnh về, đến chúng ta nơi này ngươi liền cứ việc yên tâm. Nhìn đưa hải tử tới hai cái gia trưởng Chu Khai cũng có chút nhức đầu, thân là một người minh giáo sư gặp gia trưởng gì đó, chính là bất đắc dĩ nhất thời điểm, cho nên Chu Khai rất không thích gặp gia trưởng. Cái kia Chu viện trưởng A. Cháu của ta. Nguyên bà gia gia thật sự là rất lo lắng cho mình tôn tử, chung quy nắm giữ man thú huyết mạch hải tử rất ít có thể sống quá 20 tuổi, lại tăng thêm đứa bé này man thú huyết mạch cách đại truyền thừa, trong nhà có khả năng trợ giúp man thú huyết mạch phương pháp tu luyện đã sớm thất truyền. Hiện tại có hy vọng này trong lòng khẳng định gấp. Lão gia ngài xin yên tâm. Nhiều nhất 3 năm ta bảo đảm giúp Nguyên Bá chữa khỏi thân thể có được hay không? 3 năm. Nếu không có hệ thống tại Chu Khai thật không dám mở cái miệng này, 3 năm. Chu Khai có thể làm được rất nhiều. Ai? Ta cũng biết vật này không gấp được, nhưng là lão gia ta cũng sống không được mấy năm, ta còn muốn sinh thời còn sống nhìn thấy một cái khỏe mạnh hài tử. Lão nhân gia nói rất động tình, thế nhưng Chu Khai vẫn là đem lão nhân gia đuổi theo đi. Hay nói giỡn cứ như vậy tử nói một chút, vậy còn đến đâu à? Chu Khai phỏng trừng phải bị phiên chết. Đuổi đi hai lão giả Chu Khai cũng đi theo thư sinh đi học, hắn cũng muốn nhìn một chút thư sinh sẽ như thế nào lên. Viện trưởng, ngươi ở đây mà ta như thế giờ học à? Viện trưởng ngươi đi ra ngoài. Bất quá Chu Khai lại bị thư sinh đuổi theo mở ra. Mấy cái ý tứ à? Viện trưởng ta không có tư cách nghe ngươi giờ học. Hệ thống này cái hố ta thì coi như xong đi. ngươi lại vừa là mấy cái ý tứ à, quả nhiên là hệ thống xuất phẩm tất cả đều là tinh phẩm đúng không? Thật ra thì viện trưởng chúng ta chương trình học ngươi cũng biết đó chính là Tam Tự Kinh A. Tam Tự Kinh là tốt nhất học vỡ lòng thư tịch, thiên hạ tài khí lấy hắn một. Thiên hạ tài khí bất quá mới 9 phần, viện trưởng thật ra thì ngươi có thể xem thật kỹ một hồi. Đúng rồi, hữu tình nhắc nhở một câu, võ giả tu luyện là dựa vào lâu dài tu tập nội công cùng đối với vũ kỹ rèn luyện, mà thư giả là đọc nhiều sách nha, cho dù là cùng bản. Cố lên nha viện trưởng. Nói xong thư sinh liền chuẩn bị bắt đầu cho ba cái học sinh giờ học. Chu Khai rất cảm thấy buồn chán không thể làm gì khác hơn là đi ra, ai bảo hắn không hoan nghênh mình. Bất quá vừa lúc đó thư sinh thanh âm có vang lên. Đúng rồi viện trưởng, gọi ngươi đi ra là nói đùa với ngươi nha. Đi ra. Thật là tên rất hay a. Vừa nghe nói như vậy Chu Khai trong nháy mắt liền tức giận muốn nổ, nếu không có hài tử tại, Chu Khai tuyệt đối xông lên cùng thư sinh làm, tên khốn này cũng là bởi vì tại học sinh trước mặt mới dám như vậy. Không có biện pháp khẩu khí này Chu Khai chỉ có nhịn, sinh khó chịu trở lại gian phòng của mình, lấy ra kia bản chính mình cho tới bây giờ không có xem qua Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh không nhiều, không tới 10 phút Chu Khai liền đem Tam Tự Kinh đọc xong, đang đọc xong sau, Chu Khai rất nhanh phát hiện rồi chính mình một ít biến hóa. Chu Khai lập tức điều tra chính mình mặt bản, quả nhiên phát hiện một ít biến hóa. Thực lực, tay trói gà không chặt, ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã. Kinh nghiệm, 250, tam lưu võ giả, 150, đồng sinh. Kỹ năng, chân thực chi nhãn, cơ sở thương thuật, cơ sở đào thuật. Nhiệm vụ chính tuyến, 1, thu được 50 điểm danh vọng giá trị. Chi nhánh nhiệm vụ, 0. Đệ tử, Thiên Nhu, Đông Hoa, Nguyên Bá. Lao sư, 0, cổng bảo vệ Tống Binh Giáp, Minh Binh Nhất. Thư sinh giáp, học viện kiến trúc, phế phẩm giáo học lâu một gian, phế phẩm nhà trọ một gian. Danh vọng, 10. Chính mình kinh nghiệm một cột biến thành hai cái, đồng thời Chu Khai cũng nắm rõ ràng rồi cái này kinh nghiệm là chuyện gì xảy ra. Võ giả kinh nghiệm gia tăng cũng là bởi vì nội công tu tập nguyên nhân, mà thư giả chính là đọc nguyên nhân, chỉ là Chu Khai chính mình còn không phải rất rõ. Chính mình muốn xem mấy lần sách, hoặc là muốn tu tập mấy lần nội công mới có thể gia tăng chính mình kinh nghiệm, bất quá Chu Khai không gấp. Hắn chuẩn bị lại nghiên cứu một chút. Có thể vừa lúc đó, sơn giã thôn nhưng loạn tung tùng phèo, hệ thống thanh âm cũng vào lúc này nhớ tới. Kích động chi nhánh nhiệm vụ, cùng giã heo rừng. Không biết rõ chuyện gì một đám đầu mập thai to heo rừng vọt vào sơn giã thôn, khắp nơi phá hư. Nhiệm vụ mục tiêu, giết sạch hoặc là xua đuổi heo rừng. Ký chủ có hay không nhận nhiệm vụ? Thảo. Thu mấy cái học sinh liền từ tới không hảo hảo giờ học. Còn có thể hay không thật tốt đi học? Nhận. Nói nhảm. Mặc dù Chu Khai không thích làm nhiệm vụ, nhưng là bây giờ mấu chốt không phải nhiệm vụ, mà là heo rừng vọt vào sơn giã thôn khắp nơi phá hư. Sơn giã thôn là Chu Khai đi tới cái thế giới này thứ nhất thấy đệ nhất địa phương, ở chỗ này có Chu Khai rất nhiều nhớ lại, Chu Khai dĩ nhiên là nghĩa bất dung tử. Nhận thành công. Cơ thưởng, thu được danh vọng 40, kích hoạt cái kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến. Không có nhiều làm do dự Chu Khai lập tức đi tới giữa sân, hơn nữa tập hợp sở hữu lao sư cùng học sinh. Heo rừng đánh tới. Các ngươi lập tức đi chợ giúp hương dân, về phần ba đứa hải tử liền ở lại nơi này, được rồi xuất phát. Nhưng là ngay tại Chu Khai chuẩn bị xuất phát thời điểm thư sinh nhưng chặn lại Chu Khai. Ngài vẫn là ở lại chỗ này đi. Chính là heo rừng chúng ta bao lại, hơn nữa này không còn muốn lưu cá nhân bảo vệ hải tử không phải. Thấy thư sinh nói như vậy Chu Khai cũng gật gật đầu, không có nhiều nói nhảm thư sinh lập tức mang theo thứ ba người rời đi. Lão sư. Thư sinh lão sư bọn họ được không? Đương nhiên đi. Đừng quên bọn họ nhưng là các ngươi lão sư, nếu như bọn họ cũng không được sợ rằng sẽ không có người được rồi. Chu Khai một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Đương nhiên Chu Khai cũng xác thực yên tâm, chung quy hai ngày trước con heo rừng kia là thế nào chết Chu Khai còn rõ ràng trước mắt, lần này còn cộng thêm một cái hai tinh nhân vật, heo rừng đương nhiên sẽ không bị Chu Khai coi ra gì. Trở về, cũng liền tại Chu Khai mới vừa nói xong câu đó thời điểm, một cái thanh âm to lớn đột nhiên vang dội núi này hoang dã thôn. Cũng liền tại cái thanh âm này sau khi biến mất không lâu, hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Thu được khen thưởng danh vọng 40. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu được 50 điểm danh vọng giá trị. Thu được khen thưởng hoàn mỹ kiến trúc kẹt một trường, đồng thời kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, ta học viện mơ. Mời ký chủ cẩn thận đang tra nhìn. Chương 11, giết heo khen thưởng. Trở về rồi. Bất quá còn không có đợi Chu Khai tới kịp kiểm tra lần này thu hoạch. Chỉ thấy ba cái tiểu bình cong lấy sau lưng thư sinh trở lại. Vừa nhìn thấy loại tình huống này Chu Khai trong nháy mắt cả kinh, mặc dù nhân vật kẹt đều là hệ thống chế tạo ra, thế nhưng đó cũng là sinh động, huống chi Chu Khai cho tới bây giờ không có coi bọn họ là làm nở tờ cờ tới thăm, này nếu là chết có thể làm sao bây giờ? Chuyện gì xảy ra? Không có. Không việc gì. Chỉ là khí lực dùng hết mà thôi, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Vẫn còn tống binh giáp trên lưng thư sinh có chút vô lực nói. Nghe được thư sinh mà nói, Chu Khai cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tại sao có thể như vậy rồi? Vài đầu heo rừng mà thôi. Lại nói bọn họ tại sao không có bị thương, duy chỉ có người thoát lực. Chu Khai nhìn một chút các tiểu binh, phát hiện bọn họ cũng không có bị thương. Không liên quan bọn họ chuyện, ta sử dụng kỹ năng thiên phú. Hơn nữa đây là thư giả bất đắc dĩ nhất địa phương. Thư giả tu luyện là trong lồng ngực một cái. Một khi khẩu khí này không có tự nhiên sẽ có chút thoát lực. Một nghe đến như vậy nói, Chu Khai cuối cùng yên tâm lại. Thế nhưng này thư người phương thức chiến đấu cũng xác thực quỷ dị chút ít. Tống binh giáp ngươi trước đưa hắn đi về nghỉ ngơi đi. Nếu không còn chuyện gì, Chu Khai lập tức phân phó khiến hắn nghỉ ngơi. Đúng rồi. Thư sinh làm sao sẽ sử dụng kỹ năng thiên phú? Lẽ ra thực lực các ngươi hẳn là rất dễ giải quyết. Nhìn thấy thư sinh sau khi vào nhà, Chu Khai vẫn còn có chút kỳ quái không nhịn được hỏi một câu. Chúng ta đi thời điểm hơi trễ. Có mấy cái hương dân đã bị thương, tòa nhà cũng bị đẩy lên rất nhiều. Không có biện pháp, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Minh Binh Nhất có chút bất đắc dĩ nói, dù sao mình cũng không tận cùng lực gì, đối với hắn mà nói nhất định là có chút ít không thoải mái. Đi. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi nhìn một chút. Phải. Nhìn thấy mấy người nghỉ ngơi sau, Chu Khai liền mang theo ba đứa hải tử đi tới xảy ra chuyện địa phương, nhìn một mảnh hỗn độn thôn trang, Chu Khai cũng có chút không đành lòng, hoàn hảo là các hương dân đều không chịu trọng thương gì. Tiểu Chu. Thật là cảm ơn a. Nếu không phải ngươi. Ai? Nhìn Chu Khai tới, thôn trưởng lập tức đi tới ngỏ ý cảm ơn. Không việc gì. Bất quá vẫn là tới hơi trễ. Tất cả mọi người không có sao chứ? Cũng còn khá. Mấy cái lao sư tới rất kịp thời. Nếu không thôn trang thì xong rồi. Thôn trưởng. Trong thôn bình thường phát sinh heo rừng vào thôn chuyện sao? Đi tới cái thế giới này cũng không tính lâu, Chu Khai cũng không phát hiện này heo rừng thập phần ngông cuồng a. Chỉ là hai ngày này chuyện gì xảy ra, như thế đột nhiên đã tới rồi nhiều như vậy heo rừng, chẳng lẽ là bởi vì mình mở ra trong truyền thuyết nhân vật chính hình thức? Ngược lại cũng không phải. Tình huống như vậy ta còn cho tới bây giờ không có gặp qua. Bất quá hai ngày trước trong trấn đưa tới cái tin tức nói gần đây không yên ổn, để cho chúng ta chú ý một điểm, thế nhưng thôn chúng ta vốn là rất hẻo lánh. Cho nên cũng không có để ý, không biết có phải hay không là cùng chuyện này có liên quan. Thôn trưởng có chút lo âu. Đinh. Kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, thôn trưởng lo âu. Sơn giã thôn mười mấy năm qua xưa nay chưa từng xảy ra qua cái này cũng heo rừng sự kiện. Đối với cái này thôn trưởng tràn đầy lo âu. Nhiệm vụ mục tiêu, mau chóng tìm tới hết thảy các thứ này ngọn nguồn trợ giúp sơn giã thôn vượt qua lần này cửa ải khó. Nhiệm vụ nhắc nhở, trấn trưởng thật giống như biết chút ít gì đó. Có hay không nhận nhiệm vụ? Tạm thời không nhận. Chu Khai bây giờ còn chưa có cẩn thận đọc nhiệm vụ cho nên cũng không có gấp nhận nhiệm vụ. Ngài yên tâm. Đây không phải là có chúng ta tinh anh học viện tại sao? Mấy ngày nay ta để cho mấy cái lao sư thay phiên tuần tra một hồi. Đó thật đúng là quá cảm ơn ngươi. Không việc gì. Nếu không phải ngươi giúp ta. Này tinh anh học viện cũng không biết tới không phải. Ta còn không có nhiều cảm ơn ngươi rồi. Cùng thôn trưởng cáo từ về sau, Chu Khai phân biệt đem hải tử đưa về nhà. Đơn giản này mấy nhà cũng không có xảy ra vấn đề gì. Trở lại học viện, Chu Khai cuối cùng có thời gian nhìn một chút chính mình lần này thu hoạch cùng mấy cái nhiệm vụ. Ký chủ, Chu Khai, duy nhất. Thực lực, tay trói gà không chặt, ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã. Kinh nghiệm, 250, tam lưu võ giả, 150, đồng sinh. Kỹ năng, chân thực chi nhãn, cơ sở thương thuật, cơ sở đào thuật. Nhiệm vụ chính tuyến, 1, ta học viện mơ. Chi nhánh nhiệm vụ, 1, thôn trưởng lo âu. Đệ tử, Thiên Nhu, Đông Hoa, Nguyên Bá. Lão sư, không, cổng bảo vệ tống binh giáp, minh binh nhất, thư sinh giáp. Học viện kiến trúc, phế phẩm giáo học lâu một gian, phế phẩm nhà trọ một gian. Danh vọng, 50. Ta học viện mơ, theo ký chủ danh tiếng đã tại sơn giã thôn đột phá chân trời, là thời điểm đi chinh phục những địa phương khác. Phải nhớ kỹ. Thiếu niên, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Nhiệm vụ mục tiêu, nho nhỏ sơn giã thôn không thể để cho ký chủ tài hoa đắc ý thi triển. Yêu cầu mau chóng là sơn giã thôn tìm tới một cái vị trí địa lý tối ưu kiến trúc nơi, coi như suốt đời địa chỉ. Chửi thêm một tiếng. Hệ thống ngươi là không gây sự tình rồi. Nhưng là bây giờ nhiệm vụ này phát hành thấy thế nào đều là được chung hai bệnh đi. Chung hai bệnh nhưng là tuyệt chứng A. Còn có cái gì kêu đột phá chân trời danh vọng, cái này phương viên cũng bất quá hai giảm mà A. Chung hai không phải bệnh. Chung hai là một loại tín ngưỡng. Chẳng lẽ ký chủ có ý kiến? Ta nào dám có ý kiến a? Một hồi lại bị khiếu nại. Vừa nghĩ tới kia mất hồn điện giật, Chu Khai là một điểm tính khí cũng không có. Bất hòa hệ thống dài dòng, Chu Khai mở ra chính mình bọc, ở chỗ này loại trừ rất nhiều chương tiểu binh kẹt, cũng chỉ có không nhiều bạch ngân cùng một chương mới thu được kiến trúc kẹt. Hoàn Mỹ giáo học lâu, cao cấp nhất giáo học lâu, cung cấp cho học sinh hoàn mỹ nhất học tập nơi. Không thể kích hoạt. Ở chỗ này tu luyện có thể đề cao gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Kèm theo trận pháp, tụ linh trận, tụ thiên địa linh khí lấy cung cấp tu luyện. Sát trận, hết thể quấy rầy bình thường trường học đều là địch nhân. Đối đãi địch nhân chỉ có một chữ, giết. Thánh giả trở xuống đều có thể giết. Rất tốt, rất cường đại a. Cường hãn như vậy giáo học lâu nơi nào tìm? Hoa Hạ Sơn Đông tìm Nam Bay Liệm. Phi. Tìm hệ thống. Bất quá cái này không thể kích hoạt là cái gì quỷ a? Hệ thống, ta chỉ muốn hỏi. Ngươi thật không phải là gây sự tình. Này không có thể kích hoạt cái quỷ gì a? Hoàn Mỹ giáo học lâu tự nhiên chỉ có thể xây ở Hoàn Mỹ trong học viện. Núi này hoang dã thôn nhỏ không tha cho vị này đại Phật. Ta đi. Bệnh thần kinh a. Này bất quá chỉ là một cái kiến trúc vật có được hay không? Còn không tha cho vị này đại Phật. Hắn là có bệnh thích sạch sẽ vẫn có tôn nghiêm a. Ta làm sao biết? Dù sao không thể kích hoạt. Chửi thêm một tiếng. Ngươi đây là ý gì? Chu Khai có chút phát điên. Đây tuyệt đối là gây sự tình. Nào có như vậy theo ký chủ nói chuyện. Nếu không phải đối với gây sự tình ba chữ kia có bóng mở, Chu Khai tuyệt đối nói chuyện lớn tiếng tới. Tốt tại Chu Khai cùng hệ thống giao lưu là thông qua sóng điện não, đại gia bất đồng băng tần cũng liền không phát hiện được Chu Khai đang suy nghĩ gì. Liền như vậy, ta muốn nhận cái này chi nhánh nhiệm vụ. Đối với hệ thống Chu Khai đã là không có biện pháp chút nào rồi, không thể làm gì khác hơn là đi một bước nhìn từng bước. Nhận thành công. Hoàn thành chi nhánh sau sẽ thu được cơ thưởng. Hoa Sơn kiếm pháp một bộ, cổ thi một bài. Chửi thêm một tiếng. Như thế cổ thi đều loạn vào. Có mạn gạ sao? Chương 12, rời đi. Hết thể đều chuẩn bị xong sau, Chu Khai bắt đầu tu hành. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính tu hành, bởi vì này một lần tu hành không riêng gì vì tìm tới thăng cấp biện pháp, càng nhiều là nghĩ vì chính mình gia tăng một điểm thực lực, trời mới biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa Chu Khai thật vất vả tìm được rồi phương pháp tu hành. Chu Khai vận khí một tuần sau lập tức kiểm tra một hồi chính mình mặt bản. Ký chủ, Chu Khai, duy nhất. Thực lực, tay trói gà không chặt, ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã. Kinh nghiệm, 350, tam lưu võ giả, 150, đồng sinh. Kỹ năng, chân thực chi nhãn, cơ sở thương thuật, cơ sở đào thuật. Nhiệm vụ chính tuyến, 1, ta học viện mơ. Chi nhánh nhiệm vụ, 1, thôn trưởng lo âu. Đệ tử, Thiên Nhu, Đông Hoa, Nguyên Bá. Lão sư, không. Cổng bảo vệ Tống Binh Giáp, Minh Binh Nhất, Thư Sinh Giáp. Học viện kiến trúc, phế phẩm giáo học lâu một gian, phế phẩm nhà trọ một gian. Danh vọng, 50. Quả nhiên cùng Chu Khai phỏng đoán là giống nhau, mỗi vận khí một tuần sẽ gia tăng một chút kinh nghiệm giá trị. Tiếp lấy Chu Khai lại nhìn một lần sách, phát hiện cũng giống như vậy. Ha ha. Vận khí này một tuần bất quá 10 phút, nhìn Tam Tự Kinh cũng bất quá 5 phút. Để cho ta tính một chút 1 năm 5, 3 năm 15, 1 giờ 60 phút. Cũng liền nói 1 giờ 4 điểm kinh nghiệm. Một ngày 24 giờ. A, không được nao sức chứa quá nhỏ tính không nổi nữa. Chu Khai đối với dạng này toán thuật đề tự nhận là hay là đối với nổi lao sư, so với gì đó 1 năm 5, 2 năm 10, ngày quốc tế phụ nữ 83, ngày quốc tế lao động tốt quá nhiều, cuối cùng không phụ lòng số học lao sư, thế nhưng giống nhau không có gì chứng dụng, dù sao cuối cùng cũng không có ra kết luận, không thể làm gì khác hơn là không ngừng tu luyện nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Sáng sớm ngày thứ hai. Ha ha ha. Viện trưởng có chút lợi hại a. Đều cười 10 phút rồi. Thật là không nghĩ chụp hắn mình bợ. Nhưng là lớn như vậy cười cũng không có người nào. Người viện trưởng kia. Chuyện gì cao hứng như vậy a? Mọi người vừa dứt lời chỉ thấy Chu Khai đi ra. Không thấy sao. Ta lên cấp. Ha ha ha. Chu Khai lại vừa là một lớp điên cuồng cười to. Thật sao? Chúc mừng viện trưởng. Mọi người vui mừng. Thực lực là cái thế giới này đứng đầu thứ cơ bản, có thể gia tăng một điểm thực lực đây tuyệt đối là đáng giá cao hứng sự tình. Đúng rồi. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày nay các ngươi sớm muộn nhìn khắp nơi một chút có hay không heo rừng, có lời giúp hương dân giải quyết hết, ân. Thư sinh sẽ cùng ta đi, cho nên các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ta sau khi đi sẽ ở kêu hai cái huynh đệ đến giúp đỡ. Đã tấn thăng nhị lưu Chu Khai vẫn là quyết định trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành, tốt nhất là đem thổ địa cũng giải quyết. Như vậy thì có sức tự vệ. Nhị lưu thực lực thật sự là liền chấn đều không đi ra loại ta. Tại một trận bố trí sau đó, Chu Khai lập tức thấy thôn trưởng đối với Chu Khai hỗ trợ ngỏ ý cảm ơn, hơn nữa còn lấy ra một phong thơ giới thiệu, như vậy Chu Khai thấy chấn trưởng liền sẽ không làm khó hắn. Vì không có nhiều thời gian, cùng thôn trưởng nói xong Chu Khai lập tức tiểu xuất phát rồi, bất quá cùng đi người còn có một cái, đó chính là Hán Binh Bính, đây là tại thư sinh mãnh liệt dưới đề nghị mang theo. Mang đi một cái Chu Khai học viện thực lực liền ít đi một phần, huống chi hiện tại thôn không biết còn có thể sẽ không phát sinh những chuyện khác, cho nên Chu Khai không thể làm gì khác hơn là đem trong tay mình tiểu binh bài thả ra mấy tờ, cũng còn khá bởi vì Chu Khai phải giúp trong thôn, học viện thức ăn liền bị trong thôn nhận đầu, nếu không Chu Khai dưỡng nhiều người như vậy sẽ không địa phương khóc. Ta nói thư sinh, làm sao muốn dẫn hắn rồi? Một đường buồn chán Chu Khai hướng thư sinh hỏi tới nguyên nhân. Tốt tại thư sinh mặc dù là hệ thống xuất phẩm, thế nhưng cũng không có giống như hệ thống như vậy cố ý xếp đặt phổ, lập tức trả lời Chu Khai vấn đề. Viện trưởng ngài không phải thiếu tiền sao? Thư sinh khẽ mỉm cười thật giống như hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Chu Khai một trận khuôn mặt rút ra, ta không nói không thiếu tiền a. Ta một mực nhấn mạnh ta rất thiếu tiền thật là, không cần như vậy cố làm mỉm cười đi. Chẳng lẽ người đọc sách đều có cái này thích, một khi có hay không nói ý đồ xấu đều là một tấm như vậy cười quá dị. Có lời ngươi liền nói tốt hay không như vậy thật mệt mỏi. Thư sinh cũng không phải là hệ thống Chu Khai mới sẽ không cho hắn mặt mũi, nếu là hệ thống như vậy phỏng trừng Chu Khai cũng chỉ có thể liếm khuôn mặt phối hợp. Ngậy! Viện trưởng ngươi đi ra một điểm hài hước tế bảo cũng không có. Cút! Ta nói không cho phép lấy thêm tên ta hay nói giỡn. Được rồi! Ta lần sau không dám. Xem sách sinh một mặt chân thành biểu thị, Chu Khai lắc đầu một cái, lần trước ngươi cũng là như vậy bảo đảm có được hay không? Nói chuyện đứng đắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại mảnh đại lục này có một loại đánh bạc được gọi là cược ngựa. Một số thời khắc loại này đánh cược pháp thậm chí có thể khiến người ta một đêm trở giàu. Mà chúng ta nơi này không vừa vặn có một cái tướng mã đại sư sao? Tiền không thành vấn đề. Thư sinh xua tay một cái trung quạt xếp một tấm tiền không là vấn đề vẻ mặt. Cược ngựa? Có ý gì? Ngựa này cũng có thể cược ngựa. Khó hiểu là đua ngựa. Chọn một dãy số. Nhờ cậy. Nơi này còn có đồ chơi này. Dĩ nhiên không phải như vậy. Mảnh đại lục này ở trong có thật nhiều yêu quái, những thứ này yêu quái có tốt có xấu, đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Nói bậy. Nói điểm chính. Được rồi. Truyền thuyết. Tại trước đây thật lâu mã coi như duy nhất không có có thể hóa hình yêu quái, một mực bị yêu quái toàn bộ đoàn thể chỗ cười nhạo. Nhưng là khi đó người nhưng đặc biệt tôn trọng mã. Vì vậy chúng mã yêu vì tộc quần tôn nghiêm dứt khoát kiên quyết cùng nhân tộc ký kết khế ước. Mã cung cấp người điều động, người cho mã tôn nghiêm. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều đối với mã thích, rất nhiều người đều là bắt bọn họ làm công cụ không thương tiếc bọn họ. Cho nên tại ký khế ước thời điểm, tại trong đó có như vậy một cái, mã không phải xuất sinh. Rất tốt thất ngựa chỉ có thể tự đi tìm. Cho nên tốt nhất thất ngựa từ đó về sau liền không xuất hiện nữa, kỳ quái hơn là, những thứ này ngựa tốt sẽ trà trộn tại bầy ngựa bên trong, chờ đợi chính mình bá nhạc tới cửa, vì vậy cái này thì dọc theo rồi cược ngựa như vậy một cái đổ nghiệp. Phải biết một ngựa tốt có thể đổi một tòa thành trì rồi. Ha ha. Thật đúng là máu chó. Bất quá ta vẫn là không hiểu. Cảm giác rất nhiều bụt, bất quá có thể kiếm tiền là tốt rồi. Thật sao? Bụt rất nhiều, ta đây một lần nữa biên một cái. Táng ất. Người biên. Người đi ra ta muốn yên tĩnh. Muốn rất nhiều yên tĩnh. Chu Khai coi như là bị thư sinh đánh bại, người này hiện tại luôn là như vậy không có sợ hãi cùng mình hay nói giỡn. Chu Khai hiện tại cũng muốn hỏi một chút ta viện trưởng này uy nghiêm ở chỗ nào a? Tốt tại các tiểu binh hay là đối với hắn thập phần tôn kính? Viện trưởng, ai là Yên Tĩnh a? Ngươi làm sao sẽ nghĩ rất nhiều Yên Tĩnh a? Hán Binh Bính một mặt chân thành nhìn Chu Khai, bộ dáng kia tuyệt đối không giống như là hay nói giỡn. Làm ta không nói gì. Một đường không lời, ba người rất nhanh là đến trong trấn. Đương nhiên Chu Khai từ lúc nghiên cứu thông tu hành như thế nào sau, giống như một cái tu luyện cuồng giống nhau điên cuồng tu luyện. Ngay tại đi đường khoảng thời gian này, Chu Khai liền đã được đến rồi không tệ kinh nghiệm. Ký chủ, Chu Khai, duy nhất. Thực lực, tay trói gà không chặt, ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã. Kinh nghiệm, 20500, nhị lưu võ giả, 20500, tú tài. Kỹ năng, chân thực chi nhãn, cơ sở thương thuật, cơ sở đào thuật. Nhiệm vụ chính tuyến, 1, ta học viện mơ. Chi nhánh nhiệm vụ, 1, thôn trưởng lo âu. Đệ tử, Thiên Nhu, Đông Hoa, Nguyên Bá. Lão sư, không, cổng bảo vệ tống binh giáp, minh binh nhất, thư sinh giáp. Học viện kiến trúc, phế phẩm giáo học lâu một gian, phế phẩm nhà trọ một gian. Danh vọng, 50. Bất quá nhìn cái này có chút biến thái kinh nghiệm Chu Khai vẫn còn có chút vô lực, mặc dù 500 không phải rất nhiều, coi như sợ tiếp theo giai đoạn mang đến 500 không A. Chương 13, Trấn trưởng. Thôn khoảng cách trấn không tính xa, rất nhanh ba người đã đến trong trấn, mặc dù nói là trong trấn, nhưng là nơi này phồn hoa là xa xa không phải sơn dạ thôn có thể so sánh. Tuy ý có thể thấy người, sơn dạ thôn hai dặm mà người vậy thì kém xa tít tắp. Loại trừ tùy ý có thể thấy người, càng nhiều là dọc phố giao hàng người, chung quy trấn sở dĩ náo nhiệt chính là bởi vì bốn phía thôn trang giao dịch mua bán, hơn nữa loại địa phương này dọc phố kêu to không có một cái thành quả tới, thập phần thích hợp bán một số thứ. Trong trấn bán một số thứ phần lớn là một ít gia thú vải vóc chờ một chút, rất giống xã hội nguyên thủy, nếu không phải Chu Khai có chuyện phải làm có lẽ hắn đều muốn nhìn khắp nơi một chút rồi. Tìm một người hỏi thăm một chút nhà trấn trưởng chỗ ngồi, rất nhanh ba người liền tìm nhà trấn trưởng. Trung quy trấn cũng không phải rất lớn. Bất quá khi đi tới nhà trấn trưởng thời điểm lại bị trước mắt một màn kinh hãi. Nhà trấn trưởng ngoài cửa khắp nơi vây quanh người, mà nhà trấn trưởng nhưng là cửa đóng chặt. Không có biện pháp Chu Khai không thể làm gì khác hơn là tìm một người hỏi thăm một chút đây là chuyện gì xảy ra. Đại thúc, đây là chuyện gì xảy ra? Trấn trưởng không ở nhà sao như thế đều vây ở nhà trấn trưởng? Chu Khai tìm một cái niên kỷ tương đối lớn người hỏi. Nói như vậy tuổi lớn người đều tương đối khéo nói. Mà vị đại thúc này cũng là như vậy. Các ngươi không biết. Xin mời đại thúc cẩn thận nói một chút. Vừa nói Chu Khai đưa cho đại thúc một chai một hớp rượu, bất quá như vậy động tác rất muốn là hai cái dân hút thuốc trao đổi. Ô kìa. Thứ tốt ta. Đại nói vừa nhìn Chu Khai rượu, lập tức liền cao hứng. Vừa nhìn vị đại thúc này mặc lấy cũng biết là con nhà nghèo sinh ra, có một hớp rượu uống tuyệt đối là xa xỉ, huống chi là một chai rượu. Vị đại thúc này nhận lấy rượu, uống một hớp lớn nói. Ai? Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mấy năm trước chân chúng ta khắp nơi đại hạ, thật vất vả chịu đựng qua kia đoạn cuộc sống khổ, nguyên bản còn cho là có thể được sống cuộc sống tốt, coi như không phải là cái gì ngày tốt lành, tối thiểu có thể không đói bụng, nhưng là cũng không biết gần đây chuyện gì xảy ra, theo trong núi chạy ra rất nhiều xuất sinh, nguyên bản muốn cắt lấy lương thực, lại bị hủy như vậy. Ngươi nói chúng ta có thể không nóng nảy sao được, nhưng là chúng ta có biện pháp gì? Không thể làm gì khác hơn là đi cầu cầu trấn trưởng đại nhân. Xem có thể hay không giúp chúng ta một tay. Ngươi xem những người này đều là theo ta giống nhau tao thai thôn. Vừa nói đại thúc thập phần cay đắng chỉ người chung quanh, sau đó lại không nhịn được tàn. Nhẫn uống một ngụm rượu. Kia trấn trưởng đại nhân nói thế nào? Chu Khai có chút nhăn mi, xem ra không phải sơn giã thôn một cái thôn như vậy, thế nhưng cũng chính bởi vì như vậy Chu Khai nghi ngờ trong lòng nặng hơn, chuyện như vậy chỉ sợ không phải trùng hợp. Ai? Nhắc tới trấn trưởng cũng là người tốt. Rất sớm lúc trước liền cho trong thôn chúng ta tin tức, có thể khi đó tất cả mọi người không để ý. Hiện tại lại để van cầu hắn, hắn nhất thời cũng không có nghĩ ra biện pháp, không thể làm gì khác hơn là để cho đại gia ở nơi này chờ một chút. Nhìn đại thúc tâm tình bi thương Chu Khai có chút không đành lòng. Ngươi nói này lấy võ vi tôn thế giới như vậy sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chu Khai thật sự là không hiểu, như vậy một cái võ lực trên hết thế giới, không dám nói đại gia thời gian đều tốt qua. Nhưng là cũng sẽ nói để cho bình dân bách tính đói bụng đi. Viện trưởng, không phải mỗi người đều là hiền lành, cũng không phải mỗi người đều biết nghĩ tới những thứ này tiểu dân chúng. Thậm chí tại đại đa số dân chúng xem ra có thể không bị bóc lột bọn họ liền cảm thấy vận hạnh. Huống chi cao thủ chân chính hoặc có lẽ là có chút thực lực người đều đi tranh danh đoạt lợi đi rồi. Thư sinh lắc đầu một cái, bất kể thời đại kia thư sinh tú tài cơ bản đều là dân bình thường sinh ra. Mà ra sống ở những thứ này đoàn thể hắn rõ ràng hơn dân chúng bất đắc dĩ. Nói cũng phải. Chúng ta một đường tới, nhìn thấy người không có hơn ngàn cũng có mấy trăm, thậm chí ta còn phát hiện trong đó thiên phú không thiếu cấp độ C, cấp độ B cũng có, nếu không phải tuổi tác quá lớn, ta cũng muốn nhìn một chút hắn phải chăng có thể đi vào học viện chúng ta rồi. Nhưng là mặc dù người như vậy, quả nhiên cũng không có học qua bất kỳ võ công gì, cấp độ B thiên phú ít nhất cũng có thể tu luyện tới tiên thiên đi. Đúng a? Tiên thiên. Ở cái thế giới này ở trong trở thành một phương chi địa nhân vật tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình a. Ngay tại Chu Khai cùng thư sinh nói chuyện đánh ngay miệng, trấn trưởng đại môn cuối cùng mở ra. Mở cửa một cái nguyên bản tới còn rất ồn ào náo cửa trong nháy mắt liền an tĩnh lại, đại gia hiện tại cấp thiết muốn biết rõ có thể được một cái kết quả gì. Được rồi. Mới vừa rồi ta cũng cùng trong trấn mấy cái thân hào nông thôn thương lượng một chút, bọn họ nguyện ý giúp các vị tại tiếp theo mùa đông bên trong cung cấp chút ít lương thực, bảo đảm đại gia vượt qua năm nay. Mà chỗ này của ta cũng hướng thành chủ xin chỉ thị một hồi, hắn cũng truyền đạt rồi năm nay không thu đại gia thu thuế. Mở cửa sau một cái sắc mặt có chút tái nhợt người đàn ông trung niên hướng về phía mọi người nói, không cần phải nói Chu Khai cũng biết người này chính là Trấn Trưởng. Cảm ơn Trấn Trưởng. Bồ Tát sống A. Nghe được Trấn Trưởng nói như vậy, đại gia cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh đám này hương dân tại nhà Trấn Trưởng người làm bắt chuyện bên dưới rời đi. Thế nhưng Chu Khai cùng thư sinh nhưng ở một bên lưu lại. Tận tới đêm khuya Chu Khai cùng thư sinh mới lặng lẽ âm thầm vào nhà Trấn Trưởng. Lại nói viện trưởng chúng ta tốt như vậy sao? Hơn nữa như vậy cùng thân phận ngươi không xứng A. Thư sinh rất được tư tưởng nho ra giáo dục, đối với dạng này lặng lẽ âm thầm vào người khác thật sự là rất không thói quen, nếu không phải là bởi vì Chu Khai là viện trưởng, phỏng chừng hắn mới sẽ không làm. Có cái gì không tốt? Phải biết các ngươi viện trưởng kích hoạt thứ nhất phẩm đức nhưng là vô sỉ, cái này cùng âm thầm vào tới so sánh, chuyện nhỏ mà thôi, lại nói chúng ta lại không ăn trộm đồ vật. Nhưng là chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị phát hiện sao? Ha ha! Ngươi cũng quá coi thường nhà ngươi viện trưởng đi. Ta nhưng là dùng chân thực chi nhãn xem qua bọn họ tài liệu, loại trừ người Trấn Trưởng này là một cái nhị lưu cao thủ, cái khác tam lưu cao thủ đều không có mấy người, huống chi nơi này người làm đại đa số đều là không có tu luyện qua người bình thường. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện khe cũng đã mò tới nhà Trấn Trưởng phòng khách bên ngoài. Trấn Trưởng! Tiếp theo có thể làm sao bây giờ a? Một người làm bộ dáng người trung niên, chính thập phần đau khổ nhìn Trấn Trưởng. Ta cũng không biết làm sao bây giờ a. Đám này cẩu Nhật Thượng Quan cũng chưa có đem chúng ta làm người nhìn. Chỉ là bởi vì muốn theo đuổi giết một cái đại yêu liền đem chúng ta thị trấn làm thành như vậy, chẳng lẽ dựa vào chúng ta như vậy thực lực còn có thể làm cái gì sao? Trấn Trưởng cũng là một tấm đau khổ nói. Hắn là một trấn dài, bên dưới hương dân tất cả thuộc về hắn quản, có thể nói nơi này thống khổ nhất chính là hắn. Hai người các ngươi mới vừa rồi mà nói là ý gì? Tiểu tại lúc này một cái thanh âm tại Trấn Trưởng vang lên bên tai. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy hai đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mắt mình. Này hai cái thân ảnh chính là Chu Khai cùng thư sinh. Nghe được chuyện này là nhân tạo thời điểm, Chu Khai cũng biết chuyện này không đơn giản, bất kể là từ đối với nhiệm vụ hoàn thành vẫn là đối với chuyện này quan tâm, Chu Khai đều quyết định phải hỏi một chút. Đương nhiên hỏi với hỏi, Chu Khai cùng thư sinh hay là tìm rồi một khối vải trắng ở trên mặt chụp vào lên. Chương 14, ngọn nguồn. Hai vị đây là ý gì? Nhìn đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn cầm lấy một cây gậy gô gác ở trên đầu mình hai người, Trấn Trưởng vẫn tính là trấn định nói. Không có gì. Chính là muốn hỏi một chút ngươi, mới vừa rồi ngươi những lời đó là ý gì? Nguyên lai hai vị là vì chuyện này tới, bất quá nhìn nhị vị thân thủ cũng bất quá là nhị lưu cao thủ, nghĩ đến những chuyện này cũng không phải là các ngươi có thể quản. Ha ha. Ngươi đây liền không cần lo, chúng ta tự nhiên có chúng ta dựa vào. Dựa vào. Ngươi gác ở trên người của ta gậy gỗ. Chu Khai một trận lúng túng, không phải là tùy tiện tìm một cái gậy gỗ mà thôi, không cần như vậy đi. Chém chém giết giết không tốt lắm, giống như vậy cầm theo gậy gỗ thật tốt giải quyết vấn đề A. Phải biết loại trừ chinh phục tinh thần đại hải, ta nguyện vọng lớn nhất chính là hòa bình thế giới được rồi. Nếu như ngươi cho rằng là, vậy thì coi như thế đi. Hiện tại ta chỉ muốn biết chuyện này ngọn nguồn. Cảm ơn hợp tác. Đương nhiên ngươi muốn nói gì bằng trên tay ta gậy gỗ hợp tác loại hình mà nói, cũng không cần nâng lên. Ta có thể rất rõ ràng trả lời ngươi, chính là như vậy. Tiểu ra ta rất tùy hứng. Tùy hứng? Đúng a. Không tùy hứng cũng sẽ không quản chuyện này rồi, tiên thiên sự tình, là chúng ta có thể quản sao? Trấn Trưởng thập phần ngạo kiều nói, thế nhưng Chu Khai càng ngạo kiều, thậm chí là rất ngốc manh, bất quá Trấn Trưởng là không nhìn thấy, bởi vì mới vừa rồi một câu nói Chu Khai một hồi liền đem Trấn Trưởng đánh cho bất tỉnh ở trên mặt đất. Chửi thêm một tiếng. Nói hết rồi. Ta rất tùy hứng, ngươi còn không tin. Nhất định phải léo nha léo nhéo. Ngươi đường tăng A. Chu Khai thập phần phách lối chỉ đã đến trên mặt đất Trấn Trưởng nói. Khiêm tốn một điểm. Nhìn thế xịu Trấn Trưởng, thư sinh vội vàng kéo một hồi Chu Khai. Được rồi biết cũng sẽ không người chết. Tiếp theo ngươi nói. Tiếp lấy Chu Khai gậy gỗ lại chỉ hướng một bên quản gia bộ dáng người. Ngươi. Nhìn hai người hung tàn như vậy quản gia có chút không nghĩ ra được. Không phải là mưu tài cũng không phải là sát hại tính mệnh. Ngươi hảo hảo hỏi không phải thành. Nhà ta Trấn Trưởng lại không phải sẽ không nói, không phải là dài dòng một chút sao. Nhiều nhất tại hỏi thêm một câu không đã nói rồi. Không muốn ngươi, ngươi a, hiện tại ta chỉ muốn biết mới vừa rồi các ngươi nói chuyện kia ngọn nguồn. Không muốn biểu hiện ngươi một tấm đại nghĩa lâm nhiên, thậm chí là không sợ chết dáng vẻ, ta rất tùy hứng, cũng hung tàn. Kia, Chu Khai chỉ vẫn còn trên đất Trấn Trưởng. Đây chính là hạ tràng. Nghe nói là có tiên thiên cao thủ tại phụ cận hoang dã trong thâm lâm đuổi giết Nguyệt Hồ. Muốn dùng Nguyệt Hồ ra lông làm một bộ quần áo đưa cho chính mình tình nhân, nhưng là Nguyệt Hồ thật sự quá giàu hoạt, không chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện ở nhân loại ở trong, thậm chí còn không ngừng xua đuổi chung quanh dã thú đi ra thâm lâm, định dùng nhân tộc tính mạng tới thoát khỏi cái kia tiên thiên cao thủ đổi giết, vốn là dã thú đối với người bình thường tới nói chính là rất khủng bố rồi. Huống chi loại này bị xua đuổi dã thú, thì càng thêm không cần nói, tốt tại trấn trưởng sớm nhận được tin tức, hơn nữa thôn khoảng cách hoang dã thâm lâm đều khá xa, cũng không có tạo thành quá lớn nhân viên thương vong. Quản gia có chút bi thương nói, hắn cũng bất quá là một tam lưu. Võ giả, loại này bị người nắm giữ vận mệnh cảm giác thật sự là thật không tốt. Vậy thì không người quản sao? Thành chủ đại nhân rồi hả? Hắn chính là tiên thiên cao thủ, như thế cũng sẽ ra mặt một chút đi. Hơ à à à. Quản. Ai dám quản? Giống vậy đều là tiên thiên cao thủ, ngươi nói thành chủ dám như thế nào đây? Xuất thủ. Đánh chết cái này tiên thiên cao thủ. Bất luận cái này tiên thiên cao thủ thực lực như thế nào, đầu tiên thành chủ là mấy triệu người thành chủ, nếu là vạn nhất thành chủ xuất thủ không giết chết hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mấy triệu người chôn theo, hoặc là tùy thời cẩn thận hắn trả thù? Phải biết người này tại dạng này làm thời điểm cũng đã dự đoán sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nếu không chúng ta cũng sẽ không sớm nhận được tin tức. Nghe nói cái này tiên thiên cao thủ bối cảnh còn không đơn giản, có thể vì các hương dân đổi một năm thu thuế đã rất tốt. Có một số việc chính là như vậy không phải là không muốn quản, mà là không có thực lực này đến quản. Đúng rồi. Ta khuyên các ngươi không muốn lại quản chuyện này, chúng ta như vậy thực lực người có thể an ổn còn sống đã là rất hạnh phúc một chuyện. Có thể nói ra mấy câu nói như vậy người, vừa nhìn cũng biết là có cố sự người, thế nhưng... Vành! Vẫn bị Chu Khai một gậy đánh cho bất tỉnh. Chửi thêm một tiếng. Thuyết giáo. Không biết tiểu gia ta là làm công việc gì sao? Từ trước đến giờ đều là ta nói giáo người khác, lúc nào đến phiên ngươi tới thuyết giáo ta, đáng đời cho ngươi một gậy. Viện trưởng, phía dưới chúng ta làm sao bây giờ? Muốn xen vào chuyện này sao? Quản. Quản cái. Ha ha. Chuyện này nhất định phải quản. Vừa nói Chu Khai một mặt cười khổ. Có thể không quản sao? Hệ thống ấm áp nhắc nhở, bởi vì chuyện này quan hệ đến sở hữu nhiệm vụ chính tuyến tiến hành. Nếu như ký chủ không dành để ý, sẽ mất đi tiểu di di. Chửi thêm một tiếng. Có bản lĩnh cũng không cần cầm cái này tới làm ta sợ. Nhưng là chuyện này như thế quản. Thực lực chúng ta. Chẳng lẽ muốn chờ chúng ta tu luyện tới tiên thiên. Sợ rằng chuyện này đã sớm xong rồi. Thư sinh mặc dù có chút bảo thủ, nhưng không ngu ngốc. Bằng thực lực bây giờ hắn còn thật không biết giải quyết như thế nào. Cho dù chính mình những nhân vật này đến từ hệ thống, nắm giữ thiên phú rất cao. Thư sinh bảo đảm về sau thực lực không ngừng tiên thiên. Nhưng là chuyện này khả năng mấy ngày thì có kết quả, bọn họ như thế quản. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hệ thống nói làm sao bây giờ đi. Không bột đấu gột nên hồ A. Đệ nhất ngươi không phải xảo phụ. Đệ nhị có lòng tốt nhắc nhở một câu, các ngươi ở chỗ này đã ngây người rất lâu rồi, không đi nữa sẽ có người tới. Ngươi nhất định muốn ta hiện tại nói cho ngươi biết thế nào giải quyết chuyện này. Cái kia. Chúng ta đi trước. Biện pháp luôn sẽ có. Chu Khai một trận lúng túng. Lập tức bắt chuyện thư sinh rời đi. Rời đi nhà trấn trưởng, Chu Khai cùng thư sinh rất nhanh tìm một nhà khách điếm ở lại, chính là cái này tiền thuê có chút quý. Nói đi. Giải quyết như thế nào? Không biết. Nhìn dáng vẻ. Ngươi là muốn chơi ta đi. Lại nói có biện pháp nào hay không cho ngươi biến mất. Chơi đùa người cũng có cái hạn độ. Nói dễ nghe gọi ta là ngươi ký chủ. Ngươi nha không phải kia người bị bệnh thần kinh làm ra tới hệ thống trí năng, muốn nô dịch ta đi. Động một chút là không có tiểu gì gì, ngươi có bản lãnh đi ra, liều cái mạng già ta cũng để cho ngươi không có tiểu gì gì. Bình tĩnh chớ nóng. Không nên gấp sao. Hệ thống chỉ là một công cụ phụ trợ, đương nhiên là không có khả năng giúp ký chủ giải quyết vấn đề. Một điểm này nhất định phải mời ký chủ nhớ. Bất quá có thể cho ký chủ một ít nho nhỏ đề nghị, hy vọng vẫn có thể trợ giúp ký chủ nhé. Kiến nghị gì? Thương thành A. Trong thương thành cái gì cũng có A. Chớ nói một cái tiên thiên. Ngươi chính là muốn một cái chỉnh biên sư tiên thiên đều có thể, bất quá tiền để được có tiền. Ha ha. Ngươi nhà tiếp tục trêu chọc ta đi. Chẳng lẽ ta không biết trong thương thành có, ngươi cho ta hơn 20 năm sách tuổi là thế nào tới? Hiện tại mấu chốt ở chỗ vật này có thể sử dụng sao? Đinh. Kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, viện trưởng thương thành. Chương 15, cực ngựa, 1. Đinh. Kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, viện trưởng thương thành. Bởi vì ký chủ vội vàng muốn tiêu phí. Vì thỏa mãn ký chủ yêu cầu, đặc biệt toàn diện khai thông thương thành hệ thống. Thân. Chuẩn bị xong chặt tay sao? Nhớ kỹ nhiều chuẩn bị mấy chỉ nha. Nhiệm vụ mục tiêu, kiếm lấy 1 vạn lượng bạch ngân, khai thông kim tiền thương thành. Có hay không nhận nhiệm vụ? Chửi thêm một tiếng. Cái gì gọi là ta vội vàng tiêu phí? Ngươi đại gia vừa muốn tiêu phí. Nếu không phải này không có biện pháp ta mới không nghĩ tiêu phí. Con chuẩn bị giẫm cái tay, hiện tại ta chỉ muốn chặt tay. Nhận nhiệm vụ. Nhận thành công. Cơ thưởng, khen thưởng đại lễ bao một cái, toàn diện kích hoạt thương thành hệ thống. Đúng rồi, hỏi ngươi một câu, tại sao hệ thống nhân vật kẹt làm sao lại với cái thế giới này hiểu rõ như vậy rồi? Mà ta nhưng là không biết gì cả. Giai xấu đều có cái đặc quyền này, ngươi muốn biết cái thế giới này sao? Ha ha. Ngươi nha chính là đối với giải xoáy người đấu kỵ. Ha ha. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Chu Khai liền mang theo hai người tới rồi bên ngoài trấn. Thiên hạ này kiếm lợi nhiều nhất không ai bằng đánh cuộc, cho nên Chu Khai quyết định thật tốt đánh cuộc một lần. Đương nhiên coi như một tên giáo sư Chu Khai, liền mặt trược có mấy tờ bài đều không rõ ràng người, đánh cược đối với hắn mà nói chính là một xa lạ sự tình. Thế nhưng hôm nay đánh cược cũng không phải hắn, mà là cái kia Hán Binh Bính, mà hắn muốn đánh cược chính là cược ngựa. Cược ngựa tại mảnh đại lục này tuyệt đối tính cả là một cái cao cấp ngoại pháp, cơ bản tại bất kỳ địa phương nào đều có. Đương nhiên như vậy cược ngựa chi địa cũng chính là phân chia lớn nhỏ mà thôi. Nhất là hôm nay Chu Khai đám người muốn tới địa phương, đang đánh cuộc mã tràng mảnh này đầm lấy lớn chung tuyệt đối là đáng thương em bé rồi. Ta nói ngươi xác định trong cái trấn nhỏ này có cược ngựa tràng. Mặc dù ta với cái thế giới này không phải rất hiểu, thế nhưng ngươi cũng không cần lừa phỉnh ta. Viện trưởng ngươi yên tâm, cái này mã tràng ta nghe ngóng, vốn là giống như vậy trấn nhỏ là không có cược ngựa tràng, nhưng là bởi vì nơi này đến gần hoang dã thâm lâm, mà hoang dã thâm lâm mã từ trước đến giờ đều là rất tốt. Cho nên ngựa này chẳng phần lớn mã kỳ thực đều không phải là đánh cược, mà là dùng để bán. Nhất là chúng ta thành chủ đại nhân nổi bật thích nơi này mã, ở chỗ này xây mã chẳng hơn nửa nguyên nhân cũng là bởi vì thành chủ. Thư sinh cũng không biết Chu Khai hôm nay là thế nào, dù sao cũng đối với hắn oán nghiệm rất sâu, động một chút là nói hắn với cái thế giới này rất quen. Thật ra thì cái gọi là quen thuộc cũng bất quá là với cái thế giới này có cái cơ bản hiểu mà thôi. Vị gia này đối với chúng ta mã chẳng rất hiểu rõ a. Với lúc đó một gã sai vật giống nhau người đi tới. Ngươi là? Các vị gia được. Ta là mã chẳng gã sai vật, bởi vì mã chẳng khá xa, cho nên có chút khách nhân không phải quá quen, mà chúng ta chính là đến các vị gia đi qua. Thấy Chu Khai đám người có chút phòng bị, gã sai vật lập tức nói. Nhẹ a. Này phục vụ còn rất tốt. Có đại bảo kiếm không có? Viện trưởng. Có thể hay không nghiêm chỉnh một điểm? Thư sinh nhỏ tiếng nói, sợ bị người khác nghe được, chung quy cái này quả thực quá mất mặt. Chửi thêm một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Chủ yếu là không có tiền. Trả lời thập phần dứt khoát thư sinh để cho Chu Khai sửng sốt một chút. Không theo sáo lộ xuất bài A. Như thế, các ngươi nơi nào không được cái này? Tại chúng ta nơi nào đây chính là văn nhân mặc khách sở hướng tới địa phương, nếu không phải tiểu sinh ra cảnh không được, thật đúng là muốn đi xem. Choáng váng. Không nghĩ tới ngươi là như vậy thư sinh. Ta nhìn lầm ngươi. Có ý gì a viện trưởng? Không việc gì. Chỉ là lần sau phải đi thời điểm kêu lên ta. Hai cái hèn mọn còn nhỏ vừa nói đạo, thật ra khiến Hán Binh Bính có chút lúng túng. Ta cũng muốn đi a. Có thể gọi lên ta sao? Cái kia hai vị gia. Chúng ta nơi này là có cái này phục vụ. Nếu như hai vị gia muốn, một hồi đến mã chẳng ta sẽ cho hai vị gia an bài một chút. Ừ. Cái kia một hồi rồi nói sau. Chúng ta không gấp. Nghe nói như vậy gã sai vật có chút thất vọng, chung quy giới thiệu làm ăn tiểu đại biểu có tiền thu a. Rất nhanh ba người liền đi tới mã tràng, vừa đến mã tràng Chu Khai đều có chút kinh ngạc, nơi này tự nhiên chỉ là một mã tràng, thế nhưng nơi này khắp nơi đều là tiệm nhỏ, tiếng giao hàng cũng là bất quyết, trọng yếu nhất là Chu Khai phát hiện nơi này mỹ nữ rất nhiều. Ra, nơi này chính là mã tràng cửa vào rồi, mặc dù nơi này nhỏ một chút điểm, thế nhưng nơi này còn là cái gì cũng có. Ra nếu là thích có thể nhìn khắp nơi một chút. Được. Bất quá chúng ta tới nơi này cược ngựa tại sao không có nhìn thấy mã rồi. Mặc dù nơi này khắp nơi đều là người, rất là náo nhiệt, thế nhưng nơi này nhưng duy chỉ có ít đi đồ trọng yếu nhất, mã. Ra ngươi thật biết nói đùa. Ngựa này dĩ nhiên là tại mã tràng bên trong cung cấp khách nhân chọn lựa, đánh cuộc, nào có dắt ra đến xem không phải. Chu Khai một trận lúng túng, cái này cũng không người nói cho hắn biết. Giống như hắn như vậy nghèo điểu ti nhưng là liền mã đều chưa từng thấy qua. Tại gã sai vật chỉ dẫn bên dưới, Chu Khai ba người cuối cùng gặp được hôm nay chính chủ, mã. Chu Khai đi tới nơi này cảm giác đầu tiên chính là nhiều. Mã nhiều, nhiều người, mỹ nữ nhiều, trọng yếu nhất là cường hào nhiều, mỗi một người đều hắn mẹ nó ôm mấy mỹ nữ không phải cường hào là cái gì. Đương nhiên hộ vệ cũng nhiều, hơn nữa cơ bản đều vẫn là nhị lưu cao thủ, tại trong trấn không nhìn thấy mấy cái. Không nghĩ tới ngựa này chẳng quả nhiên sẽ có nhiều như vậy võ giả. Bất quá tại Chu Khai dùng chân thực chi nhãn kiểm tra những người này thiên phú sau, thì phải ra một cái kết luận, thật đúng là cặn bạ a. Không có một cái cấp độ B. Nhắc tới cũng là có thể ở cái thế giới này học võ người, trên căn bản ra thế đều có thể, hoặc có lẽ là quan hệ này đều có thể, nếu là thật có tốt thiên phú cũng sẽ không tới làm bảo tiêu. Lại nói cái này đánh cuộc như thế nào a? Chu Khai phi thường lung túng, đi tới chỗ này cược ngựa thậm chí ngay cả chơi thế nào cũng không biết, cũng còn khá Chu Khai chung quanh không có người, nếu không Chu Khai đoán chừng bị khinh thường ánh mắt nhìn ăn không ngon, ân. Ăn ít một chút cơm mới đúng. Xem ra ra là lần đầu tiên tới nơi này a. Bất quá gã sai vật đến rất bình tĩnh, chung quy sẽ không đánh cược hắn thấy nhiều, nhất là loại địa phương nhỏ này mã chàng, tới đánh cược hơn nửa đều là cái gì cũng không biết cường hảo. Nói một chút, là như vậy. Ở mảnh này mã chàng trung phàm là không có mặc lên yên ngựa đều có thể cược ngựa, chỉ cần ra coi trọng con ngựa kia liền có thể mặc lên yên ngựa rồi, như vậy thì coi như là đánh cược thành. Đương nhiên ngựa này yên một khi mặc lên bất kể ngựa này như thế nào, đều là không thể trả lại hàng. Như vậy mã bao nhiêu tiền một rồi? Mã chàng trung mã đều là 40 lưỡng một, không khiến giá cả cũng không trả giá, chỉ cần ra muốn đánh cược, liền đi nơi đó giao tiền thay ngựa yên. Vừa nói gã sai vật chỉ cách đó không xa địa phương, nơi nào chính là thay ngựa yên địa phương. Ồ, đúng rồi, các ngươi ngựa này như thế dám định a? Một mực nghe nói cược ngựa, nhưng là như thế nào mới có thể phán đoán hắn là không phải ngựa tốt rồi? Là như vậy ra, mã chàng bên trong mã đều là theo giã ngoại tới ngựa tốt. Cụ thể là dạng gì mã chúng ta mã chẳng cũng không phải quá rõ ràng, thế nhưng này nghiệm mã phương pháp tốt nhất đó chính là thử máu, truyền thuyết mã là thần thú lai giống tới, ngựa này chung có thần huyết, này thần huyết cao có thấp có, chỉ cần nghiệm ra ngựa này thần huyết cao thấp liền có thể đoán được cái này có phải hay không ngựa tốt rồi, bất quá này thử máu phương pháp không phải là chúng ta như vậy tiểu tư có thể biết. Gã sai vật giảng giải rất cẩn thận, Chu Khai thoáng cái liền hiểu. Vậy được, chúng ta đánh cuộc đi. Chương 16 cược ngựa, 2. Chu Khai từ trên người chính mình lấy ra chính mình còn sót lại 40 lạng bạch ngân. Liền còn dư lại chút này. Cũng đừng làm hỏng. Chu Khai thật chặt cầm lấy bạc không một chút nào muốn buông ra, liền điểm này bạc vẫn là Chu Khai chặt đi xuống. Ngài yên tâm. Ta nhất định khiến hắn đáng giá. Hán binh bính một cái liền giành lấy Chu Khai bạc, lập tức câu đi mua rồi yên ngựa, rất sợ Chu Khai đổi ý. Đương nhiên chủ yếu là thật lâu chưa thấy qua mã hán binh bính tương đối hưng phấn. Tướng mã người đối với mã có loại đặc biệt tình cảm, giống như thân nhân mình giống nhau, cho nên hán binh bính mới có loại biểu hiện này. Cầm yên ngựa hán binh bính trong nháy mắt chạy vào bầy ngựa rồi, nhìn nguyên bản còn muốn đi theo đi xem một chút Chu Khai sửng sốt một chút. Tên khốn này, lần sau không nên để cho hắn đi ra. Không có biện pháp Chu Khai không thể làm gì khác hơn là nhìn khắp nơi một chút, đương nhiên càng nhiều là nghĩ tìm một người mua, chung quy Chu Khai rất rõ ràng bản thân là tới làm gì. Không tới một hồi hán binh bính liền dắt một gầy trơ cả xương mã đi tới, vừa nhìn con ngựa này cũng biết đây là một đánh mặt mã, lấy Chu Khai vài chục năm thư linh đến xem mảnh này mã nhất định sẽ làm cho Chu Khai thành công đánh vô số người khuôn mặt. Ha ha! Tiểu huynh đệ đây chính là ngươi muốn cược ngựa sao? Thật đúng là khiến người không tưởng được a. Quả nhiên không ra Chu Khai dự liệu, rất nhanh thì có người đi lên đánh mặt, hơn nữa cái này đánh mặt người hay là trong này nhìn qua tương đối có mặt cái loại này. Không cần quan trọng gì cả. Chơi đùa mà thôi sao? Chu Khai ở bên cạnh từ tốn nói, không phải nhìn thấy người này có thể trở thành con ngựa này người mua, Chu Khai thật muốn đi tới đánh một chút hắn khuôn mặt. Hơ a a a. Chơi đùa. Liên loại người như ngươi xứng sao ở loại địa phương này chơi đùa. Một người dáng dấp đẹp mắt nhưng có chút phách lối nam tử đi tới. Nhưng là Chu Khai không muốn đánh mặt, chung quy lại có người đem mặt dùng sức đưa tới. Như thế, chẳng lẽ chúng ta loại người nghèo này lại không thể chơi đùa? Còn là nói ngươi cảm thấy ta chọn như vậy mã chính là rác rưởi. Nói thật, ta không nghĩ nhằm vào người nào, ngươi và ngươi mã đều là rác rưởi. Chu Khai nghe nói như vậy sửng sốt một chút. Đại sư huynh, nhưng là ngươi thực lực này cũng dám nói lời như vậy, phải biết đại sư huynh nhưng là rất mạnh, giống như loại địa phương nhỏ này có thể đi ra loại thực lực đó buộc. Chu Khai không tin. Như vậy, ta gần đây xác thực thiếu tiền dùng, nếu không đánh một cái đánh cược. Ngươi không là rất có tiền sao? Đi chọn một. Nhìn một chút người nào tương đối khá, chỉ cần ngươi mã so với ta tốt. Ta kêu to 3 tiếng ta là rác rưởi. Đương nhiên nếu như ngươi thua, cũng chịu cho cái vạn lượng bạc ý tứ một hồi là tốt rồi. Ta là người rất công đạo. Chu Khai đầy vẻ khinh bỉ nhìn người trẻ tuổi này, hiện tại chính là đánh mặt kiếm tiền thời cơ tốt ta. Viện trưởng, ngươi thật đúng là dám đánh cược a. Thua làm sao bây giờ? Nói bậy. Ta tin tưởng ta thủ hạ, lại nói không phải là 3 tiếng rác rưởi sao? Nhà ngươi viện trưởng cũng không phải là không có kêu lên, không nên quá để ý những chi tiết này có được hay không. Nghe được Chu Khai trả lời, thư sinh lặng lẽ giơ lên chính mình ngón cái, viện trưởng quả nhiên vô sỉ. Ha ha, cùng ngươi đánh cược. Ngươi xứng sao? Như thế? Không dám. Nội dung cốt truyện quả nhiên chính là như vậy. Ha ha, phép khích tướng. Tiểu gia vốn là dính chiêu này, thế nhưng hôm nay có chuyện liền không để mình bị đẩy vòng vòng rồi, tạm biệt. Nói xong thanh niên xoay người rời đi, người chung quanh trong nháy mắt ngẩn người ở đó, cho đến một hồi lâu mới phản ứng được. Này dị giới xáo lộ thật sâu a. Không cẩn thận ta làm sao lại đã thành bị đánh mặt cái kia a. Chu Khai cảm giác trên mặt có chút ít nóng bỏng. Người viện trưởng kia. Chúng ta hay là đi nhìn một chút con ngựa này thế nào đi. Thẳng đến rất lâu Hán Binh Bính mới nhắc nhở đến, nghe nói như vậy Chu Khai trong nháy mắt liền mang theo hai người nhanh chóng rời đi, thật sự là quá mất mặt, nếu là không nhanh lên một chút Chu Khai thật muốn chui chuồng chó rồi. Đi tới nghiệm mã mà, rất nhiều ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Chu Khai đám người, đương nhiên Chu Khai rất rõ biết rõ những thứ này nhìn không phải bọn họ mà là trên tay bọn họ mã, bởi vì này những người này chính là toàn bộ đại lục nổi tiếng mã thương. Đúng là bọn họ vận hành vô số ngựa tốt, tiến vào vô số quý tộc cao thủ trong tay. Tới, lấy một điểm huyết. Vừa đến nơi đây, cũng không có chờ Chu Khai đám người mở miệng, cái kia nghiệm mã nhân liền trực tiếp mở miệng nói, còn thuận tay đem một cây dao nhỏ cùng một cái chén nhỏ đặt ở Chu Khai trong tay. Chu Khai thuận tay nhận lấy, lập tức cho Hán Binh Bính, chuyên nghiệp sự tình vẫn là phải dạy cho chuyên nghiệp người. Quả nhiên Hán Binh Bính vừa tiếp xúc qua đồ vật, rất nhanh thì ở trên ngựa mở ra một cái miệng nhỏ. Không tới một hồi liền đem chén nhỏ tiếp đầy, thần kỳ là, con ngựa này quả nhiên không có bất kỳ phản ứng. Chu Khai cũng là một mặt kỳ lạ nhìn Hán Binh Bính. Có chút tài năng a. Ha ha. Xem ra tiểu huynh đệ là một yêu ngựa chỉ người a. Nhận lấy Hán Binh Bính chén nhỏ, nghiệm mã người có chút nghiêm túc nói. Tới nghiệm mã nhân hắn gặp qua không ít, nhưng là giống như vậy đối với mã tính tình thân thể cấu tạo rõ ràng, thậm chí có thể lấy huyết không sợ mã nhân, hắn đời này chỉ gặp qua hai cái. Trong đó một cái là người trước mắt, mà một cái khác là chính là đô thành một vị nghiệm mã đại sư. Lúc trước ta cũng đã gặp một vị giống như ngươi thích mã đại sư. Hắn đã từng nói có thể làm được giống như hắn người, loại trừ đối với mã thập phần hiểu, nhất định là một cái tướng mã đại sư. Nhưng càng đáng giá tôn trọng là như vậy người nhất định là một cái thập phần yêu ngựa người, không phải cái loại này vì cược ngựa tới cược ngựa người. Cảm ơn khen ngợi. Ngựa này có lúc so với người đáng tin a. Đơn giản trao đổi mấy câu nghiệm mã nhân liền lấy ra một viên tảng đá bỏ vào mã huyết ở trong nháy mắt chén này máu đỏ làm dạng rỡ chứa. Gì đó? Thứ này lại có thể là một đỏ cấp bảo mã.